Chương 547, đây là một trường giết chóc. Chương 547, đây là một trường giết chóc cha. Nhan Ngữ Mộng nhìn xem thoi thóp phụ thân, sở sở động lòng người cặp mắt đào hoa ngậm lấy hơi nước, giống như bay mau chóng đuổi theo. Ngữ Mộng. Nhan trưởng môn tim bị xỏ xuyên, sinh cơ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Hắn gắt gao nắm lấy Nhan Ngữ Mộng tay, Ngữ Mộng. Cha không hối hận. Nhìn xem sừng sững tại Minh Long phía trên Giang Diêm, Nhan trưởng môn trong lòng rõ ràng, Giang Diêm đã dám đến, đã nói lên hắn có giải quyết trận này chiến loạn thủ đoạn. Đem Nhan Ngữ Mộng giao cho nam nhân như vậy, hắn chết cũng không tiếc. Cha ngươi không nên chết, cha. Nhan Ngữ Mộng nước mắt vỡ đê, nàng giống như là bị thế giới vứt bỏ hải tử, hoang mang lo sợ, đã mất đi phương hướng. Nhan Ngữ Mộng bất lực nhìn về phía Giang Diêm, chủ nhân, cầu ngươi mau cứu cha ta. Van cầu ngươi. Minh Long phía trên, Giang Diêm bình thản nhìn chăm chú lên một màn này, hắn nhàn nhạt đưa tay, một viên nở rộ vô hạn sinh cơ linh đan rượu dược lơ lửng giữa không trung, chậm rãi rơi vào Nhan Ngữ Mộng trước mắt. Để Nhan trưởng môn ăn vào cái này mai bất hủ đan, có thể bảo toàn tính mạng của hắn. Nhan trưởng môn thương tới căn bản, dù là bị bất hủ đan chữa trị, đạo hạnh cũng sẽ rơi xuống trăm năm. Nắm lên ẩn chứa thần tính bất hủ đan, Nhan Ngữ Mộng run rẩy nhét vào Nhan cha trong miệng, bất hủ đan vào miệng tan đi, dược hiệu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đem Nhan trưởng môn thương thế chữa trị. Cái kia dông tuyết tâm hàng, lại một chén trà thời gian khôi phục như sơ. Nhìn xem Giang Diêm ban thưởng thần dược càng như thế hữu hiệu, Nhan Ngữ Mộng tiếng nghẹn ngào bên trong xen lẫn vui mừng, cha, người thật không sao. Nhan trưởng môn cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn đều cho là mình đã vất lạc, vậy mà sinh sinh bị Giang Diêm ban thưởng một viên thần đan cứu được trở về. Hắn kéo lấy hư nhược thân thể đứng người lên, đối Giang Diêm chắp tay, đa tạ Giang tông chủ bán thuốc. Giang Diêm nhàn nhạt gật đầu, hắn từ đầu đến cuối hai tay chắp sau lưng, quanh thân linh áp trong nháy mắt bao phủ cả tòa Linh Mộng Tông. Ông. Trong chốc lát, La Sát môn đệ tử cùng với khác không phải Linh Mộng Tông đệ tử, tất cả cái này kinh khủng linh áp hạ hai đầu gối quỳ xuống đất, cái chán gắt gao chống đỡ mặt đất. Gây a a. Vòng đạo môn bắt giai linh đế gào thét muốn đứng người lên, lại bị Giang Diêm linh áp ép không thể động đậy, vũ nhục đến cực điểm, đáy lòng càng là kinh khủng tràn ngập. Cái này kinh khủng linh áp, hẳn là nghe đồn là thật. Cái này Linh Mộng Tông trưởng môn thật leo lên trên một tôn chân thần, đáng chết, chúng ta bị lừa rồi, chỉ mong cái này tân tấn chân thần sẽ không đại khai sát giới đi. Vạn Hạc núi thái thượng trưởng lao thấp giọng nói, cảm nhận được Giang Diêm trên thân tán phát kinh khủng linh áp, La Sát môn chủ sắc mặt có một chút khó coi. Ủy tiên, ta càng không có cách nào xem thấu cảnh giới của hắn, hẳn là hắn thật là chân thần. Nếu như hắn thật là chân thần, chuyện kia liền phiền toái. La Sát môn chủ nuốt nước miếng, hướng phía Giang Diêm cười nói, chắc hẳn ngài chính là trong truyền thuyết Minh Tông tông chủ, thật sự là chăm nghe không bằng một thời a. Ồn ào. Giang Diêm từ tốn nói, chỉ nghe ông một thanh âm vang lên động, La Sát môn chủ đầu bay tứ tung, máu tươi phun ra đại địa. Bất thình lình một màn, để Linh Mộng Tông mọi người đều là trong lòng hoảng hốt, sợ hãi tới cực điểm. Cửu giai trung kỳ La Sát môn chủ, cứ thế mà chết đi. Nguyên lai sau lưng Giang Diêm, nổi lơ lửng một con thân mang áo cưới giấy quỷ vương. La Sát môn chủ chỉ lo đối Giang Diêm chắp tay linh nội, hoàn toàn không có tránh né thời gian, trong nháy mắt bị áo cưới giấy không có gì không chạm chạm kích chém giết. Trên bầu trời, Hắc Vũ hóa thân La Sát lao tổ trông thấy tông môn của mình môn chủ bị diệt, lập tức tức giận đại thịnh, tiểu bối, ngươi có biết ngươi làm cái gì? Lão quỷ, ngươi dám như thế cùng bản tôn nói chuyện? Giang Diêm đáy mắt hiện lên tinh hồng, hắn nhìn thật sâu La Sát lao tổ một mắt, chỉ một cái liếc mắt, lập tức tỉnh lại La Sát lao tổ đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi. Ngươi là? La Sát lao tổ từ Hắc Vũ hóa thành lão giả bộ dáng, trung điệp quỳ gối Giang Diêm trước người. La Sát môn tại vạn năm tuế nguyệt trước là ma thần núi phụ thuộc tông môn, về sau La Sát lao tổ thoát ly ma thần núi, khai sáng La Sát môn. La Sát lao tổ thấy tận mắt ma thần núi đời đời kiếp kiếp cung phụng chân dung, cái kia trên bức họa thân ảnh lại quỷ dị cùng mắt trước người người trẻ tuổi trùng hợp. Chỉ này một mắt, liền để hắn thần hồn rung động, La Sát phệ hồn quyết thậm chí không cách nào tại Giang Diêm dưới mí mắt thi triển, đây là thần hồn chỗ sâu sợ hãi, tuyên cổ trường tồn. Ngài, văn bối không biết là ngài. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. La Sát lao tổ nơi nào còn có lúc trước diệt sát Linh Mộng đạo tổ bị phong, bây giờ sợ hãi giống như là chỉ còn tốt nhỏ. Sao là hiểu lầm? Bản tôn đem Nhan trưởng môn chi nữ thu làm thị nữ, các ngươi lòng dạ biết rõ, vẫn còn dám đánh Linh Mộng tông chủ ý, đây là miệt thị tại bản tôn. Giang Diêm thanh âm bình thản, từng chữ rơi vào La Sát lao tổ trong lòng, đều giống như âm thần tác hồn, để hắn sợ hãi đến cực hạn. Ta sẽ đền bù, mời cho ta một cái cơ hội. La Sát lao tổ cơ hội là gầm nhẹ nói, nhưng khi hắn nhìn thấy Giang Diêm lắc đầu thời điểm, trong nháy mắt cảm nhận được một trận tuyệt vọng. Bản tôn là uy, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Vừa dứt lời, Giang Diêm trong tay hiện hiện một đoàn màu vàng nhạt bọt nước. Thấy rõ cái này màu vàng nhạt bọt nước là vật gì lúc, La Sát lao tổ sắc mặt trắng bệnh, Hoàng Tuyền Thủy. Không, ngươi không thể làm như vậy. Vâng. Giang Diêm lòng bàn tay Hoàng Tuyền Thủy Hoa chậm rãi trôi hướng La Sát lao tổ, cái này Hoàng Tuyền Thủy Hoa đón gió tăng trưởng, qua trong dây lát hóa thành từng đoàn vặn bẹo không gian nước đoàn. La Sát lao tổ không thể trốn đi đâu được, bị Hoàng Tuyền Thủy đoàn khốn tại trong đó, hắn vốn là vong hồn trạng thái, thần hồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bước lên thanh niên, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A a a. Không. La Sát lao tổ kêu rên không ngừng, cuối cùng bị diệt sát chỉ còn một hồn một phách, bị Giang Diêm thu nhập quỷ lệnh không gian bên trong. Thu thập bán thần thần hồn mới là nhiệm vụ chủ yếu, La Sát môn chủ hòa La Sát lao tổ thần hồn, hắn một cái cũng sẽ không rơi xuống. Tiếp xuống, đã đến thanh toán thời gian. Giang Diêm đôi mắt hiện hiện quỷ dị vòng lẩn quẩn, trong phạm vi trăm vạn dặm, ngàn vạn sinh linh đều hô hấp trì trệ, phảng phất bị con mắt vô hình nhìn chằm chằm. Giang Diêm dùng Minh Đồng khóa chặt còn lại mấy tôn bán thần. Rất tốt, những thứ này bán thần vừa vặn đến từ công chiếm Linh Mộng Tông những thứ này đạo thống, cho ta rất khỏe nổi lên cơ hội. Chắc hẳn công chiếm Linh Mộng Tông cũng là những thứ này đạo thống phía sau bán thần hạ ý chỉ. Giang Diêm nhếch miệng cười một tiếng, không hiểu có chút tà ác, để cho người ta chỉ cảm thấy dùng mình, một cái đều chạy không thoát. Thanh âm của hắn ẩn chứa thần uy, quanh quẩn tại cả tòa Thần Hy Châu, xâm chiếm Linh Mộng Tông đạo thống, bản tôn đều là từng cái bái phỏng, diệt các ngươi đỉnh tiêm chiến lực, gian đe. Lời vừa nói ra, những bán thần đó cùng linh đế tất cả đều trợn tròn mắt, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Giang Diêm lại là như thế tàn bạo tồn tại. Thanh Phong Cốc cấm địa, một tôn sơ kỳ bán thần sắc mặt khó coi, mở ra hộ tông đại trận. Hắn đã cảm nhận được, có một đạo khóa chặt hắn khí tức khủng bố đang lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Thanh Phong Cốc lao tổ, còn không mau mau hiện thân nhận lãnh cái chết, chẳng lẽ muốn bản tôn tự mình giết đi vào? Giang Diêm thanh âm tại Thanh Phong Cốc chấn động. Chương 548, Đăng Lâm Thiên Cực Tông chương 548, Đăng Lâm Thiên Cực Tông Thanh Phong Cốc, cấm địa. Lao tổ, không xong, việc lớn không tốt. Một tên trưởng lão run run rẩy rẩy xâm nhập cấm địa, nghe đồn tựa như là thật, người kia thật sự là chân thần. Thanh Phong lão tổ ngón tay run lên, ngu xuẩn, nhanh mở ra hộ tông đại trận. Người trưởng lão kia run giọng nói, hộ tông đại trận bị người kia một trưởng vỡ vụn. Người nói cái gì? Thanh Phong lão tổ chợt cảm thấy một trận bất lực, hắn bất quá mới vừa vào bán thần sơ kỳ không đủ trăm năm, vậy mà liền muốn đối mặt hư hư thực thực là chân thần đối thủ. Đây quả thực là muốn cái mạng giả của hắn. Làm sao có thể chứ? Ta nghe nói cái kia Minh Tông Tông chủ chính là đến từ hạ giới quỷ tiên, cái kia quỷ tiên rõ ràng đỉnh phá thiên chính là bắt giai linh đế, làm sao lại là chân thần? Một cái không tốt phỏng đoán tại trong đầu hắn hiện hiện, chẳng lẽ nói thái cổ bí cảnh bên trong thất giai quỷ tiên chỉ là một đạo linh thân? Cũng chỉ có dạng này mới có thể nói đến thông, cái này quỷ tiên chân chính cảnh giới là cửu giai, thất giai chỉ là linh thân, hiện tại linh thân cùng chủ thần dung hợp, thành công bước vào chân thần hàng ngũ. Thanh Phong lão tổ, hẳn là thật muốn bản tôn cưỡng ép xâm nhập quý cốc, đưa ngươi tông đạo thống tàn sát hầu như không còn. Cấm địa bên ngoài, Giang Diêm uy hiếp âm thanh chấn nhiếp thần hồn. Thanh Phong lão tổ hít sâu một hơi, từ cấm địa bên trong xung ra, hướng phía không trung thân ảnh chắp tay, tiền bối đại giá quang lâm, tiểu bối không có từ xa tiếp đón. Ngươi Thanh Phong cốc bản lĩnh thật lớn, bản tôn phù hộ Linh Mộng Tông, các ngươi cũng dám xâm chiếm, đây là tại xem thường bản thần. Giang Diêm thanh âm giễu lạnh. Thanh Phong lão tổ đồng cảm giác áp lực, hắn vội vàng nói, không dám. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Không có gì hiểu lầm, bản tôn hôm nay liền muốn lập vì thần Hy Châu. Giang Diêm thanh âm bình thản, bản tôn sẽ không diệt ngươi nói thống, sẽ chỉ đưa ngươi xóa đi, gian đe. Có thể ngươi như dám can đảm phản kháng, ngươi Thanh Phong cốc trên dưới, đem không một người còn sống. Thanh Phong lão tổ con ngươi kịch liệt co vào, trong lòng của hắn sinh ra một loại nồng hậu dày đặc cảm giác bất lực. Hắn bất quá là sơ kỳ bán thần, làm sao có thể là chân thần đối thủ? Nhưng nếu để hắn không có chút nào phản kháng đi chết, càng là tuyệt đối không thể. Chỉ là, Thanh Phong lão tổ nhìn một chút dưới chân Thanh Phong cốc, chính như Giang Diêm mới lời nói, hắn chỉ là đến lập uy, cũng không có trắng trợn tàn sát ý tứ. Toàn bộ thần Hy Châu, phàm là tiến công qua Linh Mộng Tông đạo thông, đều sẽ bị ma diệt một tôn người mạnh nhất. Mỗi cái tông môn đều vẫn lạc một tôn người mạnh nhất, vậy thì đồng nghĩa với không có cái gì cải biến, chỉ là vẫn lạc bán thần tông môn, lại so với vẫn lạc linh đế tông môn muốn càng thêm tuyệt vọng. Trong tông môn thật vất vả ra tôn bán thần lão tổ, cùng những linh đế đó chấn giữ tông môn kéo ra không thể xóa nhòa trên lệnh. Hiện tại tốt, bán thần trực tiếp bị Giang Diêm tiêu diệt, trên lệnh cũng vô hạn rút nhỏ, bán thần khó ra, nhưng linh đế vẫn là có thể nuôi ra. Có bản thần tọa chấn, chính là thượng đẳng tông môn, linh đế tọa chấn thì là trung đẳng tông môn. Giang Diêm hành động này tương đương với đem thần Hy Châu thượng đẳng tông môn cho tới cái đại thánh tẩy, trong vòng trăm năm thần Hy Châu khó mà lại xuất hiện thượng đẳng tông môn. Từ nay về sau, bị Giang Diêm bao lại Linh Mộng Tông sẽ tại thần Hy Châu một nhà độc đại. Thanh Phong lão tổ minh bạch điểm này, một tôn chân thần, chỉ cần hắn nghĩ, cho dù là một tọa lạc phách môn phái nhỏ, cũng có thể bị nâng đỡ vì vô thượng đạo thống, thậm chí là thánh địa. Chỉ cần lão phu chết rồi, vãn bối khẩn cầu tiền bối hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bỏ qua cho Thanh Phong cốc. Thanh Phong lão tổ thanh âm bên trong xen lẫn tiêu tan. Giang Diêm ngạo nghễ ở giữa thiên địa, bình thản nói ra, bản tôn từ trước đến nay nói lời giữ lời. Lão tổ, không được a, chúng ta Thanh Phong cốc tuyệt đối không thể không có ngài a. Thanh Phong cốc cốc chủ hô. Các trưởng lão khác cũng là nhao nhao huyện cầu đạo, tiền bối, cầu ngài khai ân, bỏ qua cho chúng ta như thế một lần, cầu tiền bối khai ân. Thậm chí là Thanh Phong trong cốc bên ngoài đệ tử, cũng nhao nhao hướng trên bầu trời Giang Diêm dập đầu, xin tiền bối khai ân. Xin tiền bối khai ân. Giang Diêm nhếch miệng, khai ân. Bản tôn nếu là cho các ngươi khai ân, ta Bất Hủ đạo tàng hạ thiên đệ tam trọng còn tu luyện không tu luyện? Chỉ cần đem Bất Hủ đạo tàng hạ thiên tiền tam trọng tu luyện to lớn viên mãn, liền có thể ba hồn hợp nhất, có lẽ có thể có được ngạnh kháng chân thần một kích thần uy. Giang Diêm có tuyệt đối tự tin, chỉ cần hắn đem Bất Hủ đạo tàng hạ thiên tiền tam trọng tu luyện tới vị tiên đỉnh chọn rể thi đấu, hắn liền có tự tin 100% cầm xuống. Chỉ diện ngươi tông chiến lược mạnh nhất, bản tôn chẳng lẽ còn không đủ nhân từ sao? Giang Diêm thanh âm sâu lạnh, hướng phía không chút nào phản kháng Thanh Phong lão tổ bắn ra chôn bụi trùng sáng. Ông, đây, Thanh Phong lão tổ quả thực là không có chỗ tránh, sinh sinh bị Giang Diêm thông qua đoạn thiên thần trượng thả ra chôn bụi trùng sáng xóa bỏ, thần hồn được thu vào quỷ lệnh không gian bên trong. Kể từ đó, liền có ba tôn bán thần thần hồn. Giang Diêm không hề dừng lại một chút nào, đội vàng hướng phía cái khác có bán thần chấn giữ tông môn đánh tới, nổi lên lý do thậm chí cũng không có thay đổi. Các ngươi khi nhục Linh Mộng Tông, chính là tại xem thường bản thần, muốn tiếp nhận ngập trời thần nộ. Cứ như vậy, xâm chiếm Linh Mộng Tông tông môn khoảng chừng 10 cái, trong đó 6 cái tông môn có bán thần, cái này 6 cái tông môn tổng cộng có 9 vị bán thần, đều bị Giang Diêm tru sát. Kể từ đó, chỉ còn lại cuối cùng một đạo rưỡi thần thần hồn, nên đi chỗ nào tìm đâu. Thần Hy Châu đã không có thể nổi lên địa phương. Huống hồ Thần Hy Châu bán thần, đã bị hắn giết tuyệt. Ai? Đúng, ta làm sao đem Thiên Cực Tông đem quên đi? Thiên Cực Tông thế nhưng là Thiên Thần Châu đệ nhất đại tông môn, trấn thủ bán thần cũng không chỉ Thiên Cực lão tổ một người. Ta như nhớ không lầm lời nói, Thiên Cực Tông hẳn là còn có một tôn thái thượng trưởng lão là bán thần. Vừa vặn đi tới một lần, thu tích lũy bán thần thần hồn đồng thời, cũng có thể để Thiên Cực Tông đổi chủ. Đã từng Nam Thiên Tinh Cung là Thiên Cực Tông phụ thuộc bí cảnh, bây giờ cả hai thân phận trao đổi, Nam Thiên Tinh Cung vị thượng tông, Thiên Cực Tông biến thành Nam Thiên Tinh Cung bí cảnh phụ thuộc tông môn. Giang Diêm không do dự, thế ra Tiểu Minh Long liền hướng phía Thiên Cực Tông hỏa lửa cháy bay đi, thời gian của hắn gấp nhiệm vụ nặng, từng phút từng giây đều không muốn lãng phí. Khi hắn khống chế lấy che khuất bầu trời Tiểu Minh Long xuất hiện tại Thiên Cực Tông trên cung lúc, toàn bộ Thiên Cực Tông cũng sớm đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tại Thiên Cực Tông đại điện, một tôn thân mang thần bào lão giả chậm rãi mở ra tinh mâu, đáy mắt của hắn thâm thúy vô ngần, giống như hạo hãn tinh hà. Cửu giai nhị trọng, như cũ tại cửu giai sơ kỳ bồi hồi, đời này của hắn sợ là vô vọng đột phá tới bán thần trung kỳ. Báo, thái thượng trưởng lão, không, không xong, ta tông trên không lĩnh vực bị một đầu không rõ lai lịch ma long xâm chiếm, nó tựa hồ có phun trào long viêm dự định. Một tên đệ tử vô cùng lo lắng nói, nên tới, cuối cùng sẽ đến, thật sự là thay bay vạ gió a. Tôn này sơ kỳ bán thần thái thượng trưởng lão lắc đầu cảm thán nói, tay hắn cầm điêu khắc tinh hà đồ đằng thần trượng, chậm rãi đi ra Thiên Cực đại điện, cùng trên bầu trời Giang Diêm giằng co, quá khứ sự tình cũng như mây khói, nên buông xuống, liền để hắn để xuống đi. Huyên Huyên nói cái gì đó, bản tôn đối với các ngươi Thiên Cực Tông không có kiên nhẫn, uy thuận hoặc là chết, các ngươi không có lựa chọn khác. Giang Diêm trên mặt ôn nhuận ý cười. Chương 549, Đông Phương Thánh Địa chương 549, Đông Phương Thánh Địa thái thượng trưởng lão phùng trì thở dài, nên tới mãi mãi cũng tránh không xong. Hắn quanh thân linh khí bành trướng, thậm chí ẩn chứa nhàn nhạt thần tính, hắn mới vào bán thần sơ kỳ trăm năm, cảnh giới sớm đã vững chắc, có được một chút thần lực. Chỉ là như thế, Thiên Thần Châu ngấp nghé Thiên Cực Tông thế lực cũng không dám tự tiện vọng động, một tôn sơ kỳ bán thần thật khởi sướng hung ác đến, vậy sẽ là lưỡng bại câu thương. Nhưng nếu là chân thần đến, vậy liền không đồng dạng, kia là tuyệt đối nghiền ép. Giang đạo hữu, lão phu tự biết không có đường sống mệnh toàn. Phùng Trì thần sắc đông nhiên hung ác, liền mời để lão phu lãnh giáo một chút, chân thần lợi hại. Trước mắt của hắn hiện hiện từng đạo thần văn, những thứ này thần văn xen lẫn đảo ngược, hóa thành một tòa che trời thần lao. Có thể cái này che trời thần lao vậy mà không phải hướng về phía Giang Diêm, mà là đem Phùng Trì tự mình bao phủ lại. Thấy cảnh này, Giang Diêm lập tức cười, làm nửa ngày, nguyên lai không dám đối mặt bản tôn. Hắn lắc đầu, vô vị dãy rủa, bản tôn muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có còn sống khả năng sao? Thần lao bên trong, Phùng Trì cười gần nói, cái này thần lao chi thuật xuất từ thần vực, bị thần lao chấn áp người trong vòng trăm năm tuyệt đối không thể chạy ra. Ngươi làm việc tàn nhẫn như vậy, cái này trong vòng trăm năm chắc chắn bị người tru sát, chỉ cần chờ ngươi sau khi chết, lao phu có thể tự bình yên vô sự từ cái này thần lao bên trong đi ra. Thật sự là đánh cái tính toán thật hay, Giang Diêm vỗ tay bảo hay, không tệ, rất có sức tưởng tượng, bất quá ta cũng muốn hỏi một câu, ngươi cái này duy nhất bán thần họa địa vi lao, Thiên Cực Tông làm sao bây giờ? A. Phùng Trì tiếng cười mang theo niềm ai, Thiên Cực Tông tồn tại làm lao phu chuyện gì? Dù là ngươi làm lấy lão phu giết sạch Thiên Cực Tông địa đệ tử, lão phu cũng con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Nghe thấy lời ấy, Thiên Cực Tông trưởng lão cùng đệ tử tất cả đều trợn tròn mắt. Phùng trưởng lão, ngươi sao có thể nói ra những lời này? Thiên Cực lão tổ đối ngươi không tệ. Thọ Nguyên nhanh đến với Linh Đế trưởng lão run rẩy chỉ trích nói, tu đạo vốn là vì trường sinh, gia nhập Thiên Cực Tông chỉ là thủ đoạn, vì cùng thiên đồng thọ, cũng không phải vì cầu thí tông môn vinh lục. Phùng Trì lạnh chế dễ ước, thái thượng trưởng lão, chúng ta đây, chúng ta nên làm cái gì? Một chút nội môn đệ tử một bộ muốn khóc dáng vẻ. Sống chết của các ngươi cùng lão phu không quan hệ, tự cầu phúc đi. Phùng Trì không chút lưu tình nói. Hắn lời nói này trực tiếp đem Thiên Cực Tông đám người hy vọng cho xóa bỏ. Ngay cả trong tông duy nhất bán thần đều không muốn tham chiến, bọn hắn những thứ này tiểu tạp là mễ, đối mặt hư hư thực thực chân thần Giang Diêm càng là không có chút nào chống đỡ chi lực, đều là trên tuất thịt cá. Hừ, một đám tiểu xuất sinh, còn muốn để lão phu vì các ngươi đi cùng chân thần liều mạng. Phùng Trì trong lòng tràn đầy khinh thường, tự mình thế nhưng là cựu giai bán thần. Thiên Cực Tông những thứ này nội môn đệ tử cũng tốt, đệ tử tinh anh cũng được, lại có mấy cái có hy vọng có thể trở thành bán thần. Sợ là một cái đều không có. Liên đám này thối cá nát tôn, đáng ra hắn tôn này bán thần xuất thủ sao? Hoàn toàn không đáng, bởi vì bán thần mệnh, xa so với tương lai không xác định bọn hắn có giá trị. Giang đạo hữu, cái này Thiên Cực Tông trên dưới xử trí như thế nào, lão phu sẽ không quá nhiều xen vào, người mà theo ý. Thần lao bên trong Phùng Trì vừa cười vừa nói. Giang Diêm trên mặt ý cười, tốt, bất quá bản tôn vẫn là nghĩ trước tiên đem ngươi cho diệt đi. Phùng Trì nghe vậy cười to, lập tức thanh âm hung ác nham hiểm, vậy liền nhìn ngươi có hay không bản lĩnh này. Thần lao chi thuật chính là thần bực ngự thần núi Tản Thiên thần thuật, này thuật chính là dùng để chấn áp Thọ Nguyên vĩnh hằng chân thần, để chân thần nhận hết ngàn vạn trả tấn, muốn sống không được muốn chết không xong. Pháp thuật cũng tốt, thần thuật cũng được, từ giữa từ bên ngoài đều như thế, đều không có cách nào đem cái này thần lao chi thuật phá vỡ, chỉ có thể chờ đợi thần lao chi thuật chấn áp thời gian hao hết. Phùng Trì đối với mình thi triển thần lao chi thuật thời gian chính là 100 năm. Vậy ngươi liền lại mở to hai mắt xem trọng, bản tôn là như thế nào phá vỡ ngươi cái này thần lao. Giang Diêm đấy mắt hiện lên tinh hồng, trực tiếp tế ra quỷ thần chân vũ, đoạt thiên thần trượng. Chôn bụi khí tức phun trào, Giang Diêm sau lưng hiện hiện một thanh phát ra quỷ dị khí tức thần trượng, cái này thần trượng lơ lửng sau lưng Giang Diêm, chậm rãi nhắm ngay thần lao. Oeng! Thần trượng bắn ra vạn mẹo vạn vật trùng sáng, liền ngay cả thời gian cùng không gian đều khó mà từ đó đào thoát. Đây là chôn vùi khí tức. Thần lao bên trong Phùng Trì đáy lòng hoảng hốt. Làm đạo này chôn vùi trùng sáng rơi vào thần lao phía trên, Phùng Trì nội tâm đều đang run rẩy, sợ cái này thần lao thật bị chôn vùi trùng sáng xuyên qua. Có thể thẳng đến chôn vùi trùng sáng tiêu tán, thần lao như cũ an ổn lơ lửng giữa không trung, Phùng Trì nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống, hắn chật vật miệng, xem ra vẫn là ta cái này thần lao chi thuật càng hơn một bậc. Giang đạo hữu, cái này chôn vùi trùng sáng đối linh lực tiêu hao rất nhiều, ngươi sợ là cũng không thể thời gian dài thúc đẩy a. Phùng Trì trên mặt vẻ trầm trọng. Linh lực tiêu hao rất nhiều, thật sao? Ta làm sao không cảm giác được? Giang Diêm đầu tiên là nhíu mày, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, nguyên lai là không có tiêu hao a. Cái gì? Chỉ nghe Giang Diêm vỗ tay phát ra tiếng, sau lưng Đoạ Thiên Thần Trượng lại lần nữa bắn ra chôn vùi trùng sáng, một đạo tiếp lấy một đạo, tựa như thật hoàn toàn không có tiêu hao. Cái này nhưng làm Phùng Trì dọa đến thần hồn rung động, không. Không không không. Mau dừng lại. Mau dừng lại. Tại chôn vùi trùng sáng không ngừng oanh sát dưới, thần lao vậy mà thật xuất hiện một chút khe hở, thấy cảnh này, Phùng Trì hồn đều sắp bị dọa bay. Giang Giang Sông, Giang đạo hữu, Giang tiền bối, lão phu cùng ngươi không oán không kỷ, lão phu tự nguyện thoát ly Thiên Cực Tông, quy thuận tại ngài dưới trướng. Chậm, ngươi nếu là ngay từ đầu cứ như vậy thất thời, bản tôn có lẽ sẽ còn tha cho ngươi một mạng. Nhưng lão già này động một chút lại mở miệng niệm ai, vẫn phải chết tương đối tốt. Giang Diêm chậm rãi buông tay, lơ lửng tại sau lưng Đoạ Thiên Thần Trượng thoáng hiện tại lòng bàn tay của hắn, thần trượng tinh chuẩn không sai hướng phía thần lao xuất hiện vết rách phương vị. Nhìn xem Đoạ Thiên Thần Trượng đối thần lao vết rách, chắc lần này chôn vùi trùm sáng xuống tới, thần lao vỡ vụn, hắn cũng sẽ bị chôn vùi. Phùng Chí như phát điên xung kích thần lao, muốn từ thần lao bên trong đào thoát, khỏi bị cái này chôn vùi trùm sáng xung kích. Có thể cái này thần lao chi thuật không hổ là thần lao chi thuật, mặc cho hắn cái này thi thuật giả như thế nào phá giải, đều không thể từ thần trong lao đào thoát. Người lão gia hỏa này thật đúng là có tự mình hiểu lấy, sớm cho mình định cố quan tài. Bị vây ở thần lao chung đằng chết, cũng không chính là một cố quan tài à không? Không. Chôn vùi trùm sáng một phát, Phùng Trì phát ra kêu gào tuyệt vọng, bồi tiếp thần lao cùng một chỗ bị chôn vùi trùm sáng từ thế gian này xóa đi. Giang Diêm tiện tay chảo một cái, Phùng Trì địa thần hồn bị giữ lại, thu nhập quỷ lệnh không gian bên trong. Kể từ đó, tu luyện bất hủ đạo tàng hạ thiên đệ tam trọng điều kiện liền đạt thành, chờ thu nạp cái này thiên cực tông, liền về Nam Thiên Tinh cùng đột phá. Đợi cho đệ tam trọng bị hắn vững chắc viên mãn, cũng liền không sai biệt lắm đến tiên đỉnh chọn rể thi đấu. Giang Diêm thu hồi Đoạ Thiên Thần Trượng, ánh mắt bệ nghệ thiên cực tông chúng sinh, vẫn là câu nói kia, uy thuận hoặc là chết. Đúng lúc này, một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên, khẩu khí thật lớn, khuyên ngươi vẫn là từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu tương đối tốt. Phát biểu bị đánh gãy, Giang Diêm sắc mặt khó coi nhìn qua. Chỉ gặp một tên thân mang tinh bảo thanh niên tuấn tú, chính không có hảo ý nhìn xem chính mình. Thật sự là không nghĩ tới, lại có người trước ta một bước, cũng đánh lên cái này Thiên Cực Tông chủ ý. Đông Phương Bạt gắt một cái, Thiên Cực Tông tiểu gia ta tiếp thủ, người có thể lăn. Chương 550, Diệt Sát Ấn Ký chương 550, Diệt Sát Ấn Ký Thiên Cực Tông tiểu gia ta tiếp thủ, người có thể lăn. Đông Phương Bạt trên mặt ngạo nghễ, khinh thường nói với Giang Diêm. Giang Diêm vì như mày, không thể tin hỏi, cái gì? Người nói cái gì? Người để bản tôn lăn. Ta bảo ngươi cút, là cho mặt mũi ngươi, nếu là không nể mặt ngươi, ngươi bây giờ đã thành ta vong hồn dưới đao. Đông Phương Bạt đưa tay ở giữa, một thanh tử quần tinh rèn luyện mà thành trảm thần đao, thình lình giống bây giờ trong tay của hắn, lan không lan. Giang Diêm sắc mặt càng khó coi hơn, cùng thế hệ bên trong, đã có rất ít người dám như thế cùng bản tôn nói chuyện. Xem ra ngươi là không có ý định lăn. Vậy thì thật là tốt, hôm nay liền dùng ngươi đến huyết tế ta trảm thần đao. Đông Phương Bạt rút đao mà lên, trong nháy mắt xuất hiện đến giữa không trung. Ông, một đao kia ba đạo đến cực điểm, lại trực tiếp đem không gian đều chém ra, trong đao ẩn chứa tinh thần chi lực bộc phát, đột nhiên bắn ra hướng Giang Diêm. Mỗi một viên tinh thần hạt đều ẩn chứa một viên hàng tinh lực lượng, diễn hóa thành một đầu tinh không long, đem Giang Diêm phong kín giữa không trung. Tiểu tử, tự tìm đường chết. Đông Phương Bạt cười lạnh nói, nhưng mà sau một khắc, nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Liền cái này, tinh không long nội bộ truyền đến Giang Diêm mang theo ý cười thanh âm. Chỉ nghe cạch một thanh âm vang lên chỉ, cái này tinh không long nở rộ thần mang, ở bang nổ tung. Giang Diêm hoàn hảo không chút tổn hại đứng lặng giữa không trung, trên mặt vô hỉ vô bi, là ta xem trọng ngươi, ngươi để bản tôn rất thất vọng. Hắn lắc đầu, từng đạo thiết thụ diễn hóa thành kiếm, lơ lửng tại Giang Diêm quanh thân phi tốc quanh quẩn, cuối cùng tề tề kiếm chỉ Đông Phương Bạt. Một màn này đem Đông Phương Bạt dọa đến sắc mặt biến hóa, hắn nuốt nước miếng, vạn kiếm phi tông, bất quá còn kém chút hỏa hầu. Tiếng nói của hắn vừa dứt, vạn trôi thiết thụ trên thân kiếm liền bốc cháy lên hắc cùng hư bạch hỏa diễm. Hiện tại còn kém hỏa hầu sao? Giang Diêm nhàn nhạt hỏi. Đông Phương Bạt không nói một lời, mí môi thật chặt ba. Ha. Đông Phương Bạt cười một tiếng, hôm nay tạm thời bỏ qua cho ngươi, chúng ta ngày khác tái chiến. Hắn hóa thành một đạo đột quang, cực tốc hướng về phương xa trốn chạy. Cho lão tử chờ lấy. Tiểu gia ta đã ở trên người của ngươi thiết hạ ấn ký, chờ ta Đông Phương gia tu sĩ đến, làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đông Phương Bạt sắc mặt âm lãnh. Hắn đến từ Đông Phương Thánh địa, trong gia tộc tu sĩ trải rộng thiên vực các châu, hắn thân là Đông Phương gia dòng chính, chỉ cần cho người ta trên thân đánh xuống ấn ký, Đông Phương gia tu sĩ cảm ứng được liền sẽ đánh tới. Tiểu tử, những ngày an nhàn của ngươi không nhiều lắm. Đông Phương Bạt cười lạnh nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, quanh người hắn không gian đột nhiên bặm mẹo, một con huyết hồng đại thủ từ đó nhô ra, trong nháy mắt đem hắn gắt gao nắm lấy. Ách a! Đông Phương Bạt nội tạng bị bóp nát, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, thống cổ phát ra tiếng kêu thảm. Ngoài bàn dặm, Giang Diêm tùy ý đem góc áo bên trên Đông Phương gia ấn ký xóa đi, thản nhiên nói, tại bản tôn trước mặt, dám chơi loại này bất nhập lưu thủ đoạn. Tâm hắn niệm khẽ động, bên ngoài vạn dặm quỷ thủ đột nhiên nắm chặt, đem Đông Phương Bạt sinh sinh diệt sát. Vốn cho rằng lúc này đã xong, Giang Diêm lại cho mày, không chết. Để thần hồn của hắn chạy thoát rồi. Lại nhìn Đông Phương Bạt bên kia, lục thể của hắn bị quỷ thủ bóp thành huyết vụ, thần hồn ngay tại sắp bị quỷ thủ thôn phệ lúc, bên hông hắn lệnh bài đột nhiên thần mang đại chán, đem hắn thần hồn bảo vệ. Tổ gia gia. Đông Phương Bạt đại hỉ, tổ gia gia ban thưởng Đông Phương thần lệnh che lại thần hồn của hắn, bảo đảm lấy hắn hướng phía Đông Phương tinh điện tốc độ ánh sáng bay đi. Tại phi vãng Đông Phương tinh điện thời điểm, Đông Phương Bạt gặp phải không ít Đông Phương gia tu sĩ, bọn hắn đều là bị Đông Phương gia ấn ký hấp dẫn mà tới. Đông Phương Bạt diện mục giữ tận địa quát tầm lên, người kia người mặc màu trắng tiên bào, giết hắn cho ta, đem hắn thần hồn áp giải đến ta trước người. Vâng, mời Bạt thiếu gia yên tâm. Một đám nghe hỏi mà đến Đông Phương gia tu sĩ đối Đông Phương Bạt tất cung tất kính. Bởi vì, chỉ vì Đông Phương Bạt là Đông Phương Thánh địa chân thần một mạch. Siêu siêu siêu. Một đám Đông Phương gia tu sĩ lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bị hạ ấn ký Giang Diêm bay đi. Lao đi Đông Phương Bạt hạ ấn ký về sau, Giang Diêm sắc mặt trở nên có chút khó coi, cái này vốn nên bị xóa đi ấn ký, vậy mà lại lần nữa hiện hiện. Vô luận Giang Diêm dùng loại phương pháp nào, đều không thể đem đạo này ấn ký xóa đi. Một cái đáng sợ ý nghĩ tại Giang Diêm đấy lòng hiện hiện, đây là chân thần ấn ký. Cái này Mai Đông Phương Thánh địa gia tộc ấn ký, ẩn chứa chân thần lực lượng, không cách nào bị chân thần trở xuống tồn tại xóa bỏ. Giang Diêm ý thức được xảy ra vấn đề, ta đây là bị Đông Phương Thánh địa để mắt tới, đây là muốn cùng ta không chết không thôi. Hắn vừa định rời đi Thiên Cực Tông phạm vi, màn trời đột nhiên đổ sụp, một đạo đủ để chém giết bán thần chạm kích rơi xuống. Giang Diêm đưa tay tế ra Minh Hư Quỷ Đỉnh, đem đạo này chạm kích tan rã. Còn không đợi hắn thở phào, từng tôn bán thần liền xuất hiện tại Giang Diêm quanh thân, đem Giang Diêm bao bọc vây quanh. Khoảng chừng 5 tên bán thần, ở trong người mạnh nhất đã là đỉnh phong bán thần. Chỉ là một viên Đông Phương Thánh địa gia tộc cân ký, liền hấp dẫn đến 5 tôn bán thần đến vây giết Giang Diêm. Sau đó mà đến, chính là trọn vẹn 100 tên linh đế cấp cường giả. Đây là thánh địa nội tình. Viễn siêu thượng đẳng tông môn Thiên Cực Tông. Thiên Cực Tông mọi người đã bị một màn này dọa đến không biết làm sao, tất cả đều trợn tròn mắt. Nam, 5 tôn bán thần. Trăm, hơn 100 tên linh đế. Cái này. Tùy tiện từ đó lấy ra một tôn, liền đủ để đem hiện tại Thiên Cực Tông diệt môn. Đắc tội ta Đông Phương Thánh địa, ngươi còn muốn còn sống rời đi. Một tôn tuổi trẻ linh đế cười lạnh nói. Giang Diêm không nói tiếng nào, chỉ là nhìn hắn một cái, tôn này bắt giai linh đế tại chỗ bị bóp méo thành huyết thủy. A, Đông Phương bay võ. Một tôn bắt giai linh đế bị thoáng qua diệt sát, đám người này lập tức ý thức được Giang Diêm bất phàm, không còn phất lở, thậm chí kết thành đại trận. Nam tôn ban thần thì tại đại trận bên ngoài đối Giang Diêm đi diệt tuyệt thủ đoạn, tiếp sau chú ý chút, Đông Phương thánh địa ngươi không thể chơi vào. Ông, một đạo hủy diệt kiếp quang đánh phía Giang Diêm, Giang Diêm tế ra đoạn thiên thần trượng lơ lửng tại sau lưng, phóng thích chôn bụi trùm sáng tới đối kháng. Thử, minh ngoan bất linh, còn không mau liền tội. Một vị khác bán thần tế ra một đạo thần đỉnh, đột nhiên chấn áp hướng Giang Diêm. Giang Diêm cũng tế ra Minh Hư Quỷ Đỉnh, cả hai lại tương xứng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Dạng này ngoan cố chống lại là cần gì chứ? Người treo chọc Đông Phương Bạt thiếu gia, ngoan ngoãn hướng hắn dập đầu nhận tội, có thể bị chấn áp trăm năm, liền phải lấy trùng hoạch tự do. Đỉnh Phong bán thần nhẹ nhàng nói, chấn áp trăm năm, buộc cho ngươi nói ra được đến. Giang Diêm cười lạnh. Đông Phương Thánh Địa Đỉnh Phong bán thần lắc đầu nói, ngươi tại Đông Phương tội tháp hạ bị phạt trăm năm, chưa chắc không phải lựa chọn tốt nhất, một vị địa ngoan cố chống lại, sẽ chỉ tăng thêm nghiệp chướng. À, trong miệng ngươi Bạt thiếu gia tài nghệ không bằng người, bị đánh chạy để cho người còn chưa tính, lại vẫn nhận định ta là tội nhân, cần bị trấn áp trăm năm. Giang Diêm trong mắt sát ý mọc lan tràn, các ngươi Đông Phương gia, thật đúng là không hổ là thiên vực thập đại thánh địa một trong, coi là thật hảo hảo bị phong. Kiếm La Thiên Võng. Giang Diêm thanh âm lạnh lẽo thấu xương. Chương 551, giết ra một đường máu. Chương 551, giết ra một đường máu không biết sống chết, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Đông Phương thánh địa địa để ẩn. Một tôn hậu kỳ bán thần lòng bàn tay nâng một cây sen hoa, cái này liên hoa ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, tịnh hóa bản vật. Kiếm La Thiên Vong treo cao giữa thiên địa, lại bị đóa này sáng chói liên hoa chỗ chặn đường. Giang Diêm nhíu mày, cái này trong thánh địa bán thần, thật đúng là không phải bình thường có chơi. Những đại tông môn đó bán thần, nhiều lắm là chỉ có mấy món tiên bảo, cái này thuộc về thánh địa bán thần, sợ là người mang thần bảo. Mới na đóa sáng chói liên hoa, chính là một kiện bị luyện hóa mà thành thần bảo. Vậy anh, sáng chói liên hoa thần mang đại chán, Kiếm La Thiên Vong nhanh chóng rung động, cuối cùng bình ổn rơi xuống đất, cùng Giang Diêm thần hồn kết nối bị chém đứt. Đông Phương Thánh Địa hậu kỳ bán thần một tay nâng sáng chói thần sen, tại bản thần trong vòng phương viên trăm dặm, bản thần muốn cho ai không cách nào vận dụng pháp bảo, ai liền không cách nào vận dụng pháp bảo. Ầm. Minh Hư Quỷ Đỉnh cùng Giang Diêm kết nối cũng bị chặt đứt, ầm vang rơi xuống trên mặt đất. Giang Diêm còn muốn tế ra Hư Vô Vương Tọa, lại phát hiện liền ngay cả Hư Vô Vương Tọa đều không thể tế ra. Đóa này liên hoa đến tột cùng là lai lịch gì? Giang Diêm không còn ham chiến vừa trốn chạy bên cạnh đấu pháp. Hắn quanh thân bốc cháy lên một mảnh hắc cùng hư bạch hỏa diễm, trong nháy mắt đem mấy chục tên linh đế đốt cháy hầu như không còn, mở ra một con đường sống. Dù là không có thần bảo, những thứ này linh đế cũng không phải Giang Diêm đối thủ, bán thần cũng giống như vậy. Một tôn trung kỳ bán thần muốn chặn đường Giang Diêm, bị Giang Diêm một quyền đánh nát thiên bảo, nửa người đều nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Thượng cổ ma thủ, Giang Diêm cánh tay phải diễn hóa thành tạo hóa thiên ma tay, sinh sinh bóp nát hư không, đem ý đồ ngăn cản Giang Diêm trung kỳ bán thần diệt sát. Cái gì? Cái này sao có thể? Còn lại bán thần mắt thấy một màn này, đều là trong lòng cả kinh. Đây chính là trung kỳ bán thần, cứ như vậy bị sinh sinh xé nát, bị phong ấn pháp bảo, lại còn có kinh khủng như vậy uy năng, khó trách Bạt thiếu gia không phải là đối thủ của hắn, thiên vực khi nào ra như thế cái yêu nghiệt. Hậu kỳ bán thần sắc mặt nghiêm trọng, hắn nhìn về phía đỉnh phong bán thần kỳ địa cụt một tay lão giả, đại trưởng lão, ngài thấy thế nào? Cụt một tay lão giả sắc mặt bình thường, uy hiếp được Bạt thiếu gia tham gia tiên đỉnh chọn rể, trấn áp trăm năm liền miễn đi, trực tiếp đem nó triệt để diệt sát. Vâng, vạn bối minh bạch. Hậu kỳ bán thần trong tay bay ra hơn vạn đạo xiển xích, những thứ này xiển xích gần chứa ăn mòn hết thể lực lượng kinh khủng, từ bốn phương tám hướng kéo dài, đem Giang Diêm đường lui đều phá hỏng. Linh băng, thượng cổ ma thủ thả ra linh băng, trong nháy mắt đem ngàn vạn xiển xích đều diệt tuyệt. Hừ, lòng bàn tay phóng thích xiển xích bán thần hừ lạnh một tiếng, trở tay kéo một phát, những cái kia bị linh băng tan rã xiển xích vậy mà một lần nữa ngưng tụ, bệnh thành một trường xiển xích lưới lớn, đem Giang Diêm giam ở trong đó. Vâng, Giang Diêm thần hồn chi lực bộc phát, đem xiển xích này lưới lớn triệt để chấn vỡ. Bất Hủ đạo tàng đệ nhị trọng thần hồn, đủ để xóa bỏ những thứ này trật tự tòa liên. Thần hồn của hắn trong nháy mắt khóa chặt tên kia xiềng xích bán thần, đem hắn cổ bản xuống. Ai da a! Xiềng xích tu sĩ thống khổ kêu rên, cuối cùng bị cụt một tay lão giả vỗ nhẹ, cổ mới không có bị Giang Diêm thần hồn bẻ gãy. Lúc này đến phiên Giang Diêm chấn kinh, tên này bán thần đỉnh phong cụt một tay lão giả, thần hồn vậy mà không kém chính mình. Tiểu hữu, lão phu ban sơ chỉ muốn chấn áp ngươi trăm năm, mai mai tính tình của ngươi, có thể ngươi hiện ra thần thông quá mức hung tàn, nếu là giữ lại ngươi, hoặc là ta Đông Phương Thánh Địa thai hoàng ẩm. Cụt một tay lão giả thở dài, trước mắt không gian đột nhiên trở nên hư vô, một thanh màu xanh đồng cổ kiếm từ đó hiện hiện, cái này màu xanh đồng cổ kiếm vừa mới ra mắt, toàn bộ thế giới đều trở nên cổ lão, phảng phất đi tới thượng cổ thời đại. Từng kiện thanh đồng cổ khí hiện lên ở giữa thiên địa, từ thượng cổ mà tới. Cụt một tay lão giả cầm trong tay màu xanh đồng cổ kiếm, trong hư không hiện hiện thanh đồng cổ khí đều bộc phát khí tức cổ xưa, vây diệt Giang Diêm mà tới. Giang Diêm đáy mắt có thái cổ kinh văn hiện hiện, bất hủ đạo tàng. Ong ong ong. Vũ trọng bất hủ kinh văn quanh quẩn ở trong thiên địa, đối cứng từng đạo thanh đồng cổ khí. Phù du lay cây. Cụt một tay lão giả màu xanh đồng cổ kiếm nhẹ nhàng hướng xuống để ép, trong hư không thanh đồng cổ khí lập tức nở rộ cổ lao thân lực, đem ngũ trọng bất hủ kinh văn áp chế. Giang Diêm thể nội đế xương chậm chạp thức tỉnh, ma khí bành trướng quanh quẩn toàn thân. Đây là. Cụt một tay lão giả trong mắt hơi híp, trong lòng sinh ra không tốt phỏng đoán, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Màu xanh đồng cổ kiếm xé rách thời không, trong nháy mắt liền muốn đem Giang Diêm chém giết. Nhưng vào lúc này, Giang Diêm thể nội đế xương đã hoàn toàn thức tỉnh, tại Giang Diêm quanh thân quanh quẩn ma khí ngưng tụ ra một bộ ám kim khung xương. Bộ này ám kim khung xương đem màu xanh đồng cổ kiếm chạm kích chuyển hóa thành ma khí, hút vào trước ngực trong lỗ đen. Đây là ma thần hình thái tiền thân, tiến thêm một bước liền sẽ diễn sinh ra ma thần mặt nạ, đẩy ra ma thần mặt nạ sẽ chân chính tiến vào ma thần hình thái. Ma thần mặt nạ cũng không thuộc về thần bảo, mà là Giang Diêm thể nội đế xương diễn sinh chi vật. Cái này đế xương hình thái liền có thể hấp thu tổn thương chuyển hóa làm ma khí, có thể nói là bá đạo đến cực điểm. Giang Diêm tay phải bắt đầu ngưng tụ bàng bạc ma khí, quanh mình không gian đều tại bị áp xúc, không ngừng bặm mẻo. Ma tịch trảm. Ông một đạo hủy thiên diệt địa tất hắc chạm đánh giết hướng cụt một tay lão giả, cụt một tay lão giả mặt mày buông xuống, đại tinh di thuật tiếng nói của hắn vừa dứt, cái kia đạo như sóng cuồng giết ma tịch chạm đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Giang Diêm sắc mặt khó coi, cái kia đạo ma tịch chạm đã từ trên người hắn chém qua, đế xương hình thái sinh ra vết rách, một chút xíu vỡ vụn. Đại tinh di thuật là Đông Phương Thánh Địa bí thuật một trong, chết tại chiêu này trên tay thiên tiêu yêu nghiệt nhiều vô số kể, ngươi cũng bất quá là một cái trong số đó. Cụt một tay lão giả bình tĩnh nói. Giang Diêm một tay chống đất, trên đỉnh đầu đã bị Đông Phương Thánh Địa tu sĩ bao bọc vây quanh. Cái địa sát chấn hồn sát trận. Cụt một tay lão giả mở miệng. Rõ. Trên trăm tên đệ tử ứng tiếng nói. Trong bọn họ có bán thần, cũng có mới chạy tới linh đế, chỗ đứng tại 72 tòa tinh vị, kết thành sát trận thượng cổ. Rầm rầm rầm. 72 đạo tinh trụ rơi xuống, đem Giang Diêm gắt gao vây ở sát trận ngưng kết mà thành trong kết giới. Tại na đoá sáng chói thần sen bao phủ xuống, Giang Diêm chỗ cổ tay long huyết vòng ngọc không cách nào phát huy tác dụng, muốn bài trừ tòa này sát trận, sợ là muốn phế bên trên một chút công phu. Giang Diêm chậm rãi đứng lên, hắn đã rất ít như vậy chật vật. Không hổ là thánh địa tu sĩ. Chiến lược xa so với những cái kia gà đất chó sành muốn mạnh hơn mấy cái cấp bậc. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Giang Diêm nín thở ngưng thần, thể nội một sợi tiên khí quanh quẩn mà ra, lơ lửng tại Giang Diêm quanh thân. Theo đạo này tiên khí ra mắt, địa sát chấn hồn sát trận bắt đầu rung động dữ dội, mơ hồ có rách nát chi ý ửng. Cái này khí tức, cảm nhận được tiên khí tức, một tay lão giả con ngươi co rút lại thành to bằng lỗ kim, cái này sao có thể? Tiên khí điên cuồng tại Giang Diêm quanh thân quanh quẩn, Giang Diêm nhếch miệng cười một tiếng, chư vị, đến đều tới, liền đều lưu lại đi. Vừa dứt lời, cái này sợi tiên khí liền ẩn chứa tại linh băng bên trong, đột nhiên hướng phía sát trận thượng cổ trận nhãn vung ra. Tiên đạo phiếu miểu khí tức như trường hồng quấn nhật, đem sát trận trận nhãn nhẹ nhõm đánh xuyên liên đối lấy đem cụt một tay lão giả nửa người đều xuyên qua. Ê! Cụt một tay lão giả con ngươi rung động liệt, cái này làm sao có thể? Đại trưởng lão, Đông Phương Thánh Địa đám người nhao nhao lộ ra kinh động, trước tiên tiến về nghị cách cứu viện. Giang Diêm trong mắt sát ý mọc lan tràn, các ngươi vẫn là trước bảo toàn tự mình á đạo thứ hai tiên khí tế ra. Tiên băng. Chương 552, chân thần giáng lâm chương 552. Chân thần giáng lâm Giang Diêm tế ra đạo thứ hai tiên khí, hướng phía hướng cụt một tay lão giả hội tụ đám người bành ra, tiên băng. Vâng. Đạo này năng lượng kinh khủng đủ để mẫn diệt hết thể vật sống, cụt một tay lão giả giáng chống đỡ lấy đỡ người, còn muốn thôi động đại tinh di thuật, lại phát hiện tại tiên khí quanh quần dưới, hắn thuật pháp mất hiệu lực. sinh tử tồn vong trước mắt, cụt một tay lão giả tế ra tiên tiên pháp bảo, một ngụm cổ pháp thanh đồng trùng, cái này miệng thanh đồng trùng bị tiên băng tại chỗ đánh nát, cả người miệng phun máu tươi, không có chút huyết sắc nào. Còn lại linh đế cũng gặp tác động đến, tất cả nhiễm tiên khí trong chốc lát hóa thành từng sợi khói trắng, tiêu tán ở trong thiên địa. Đại trưởng lão, cái này phải làm sao mới ổn đây a? Tay nâng sáng chói thần sen bán thần sắc mặt tái nhợt. Cháy mau, bẩm báo lão tổ, người này có tiên khí ra thân. Cụt một tay lão giả sinh cơ dần dần tiêu tán, hắn giáng chống đỡ lấy một hơi, ta giúp ngươi ngăn chặn hắn, ngươi nhanh đi bẩm báo. Cụt một tay lão giả phun ra một ngụm tinh huyết, liên tiếp tế ra mười mấy món tiên bảo, muốn vây khốn Giang Diêm mấy hơi. Giang Diêm lại sẽ không để hắn phải nguyện, đạo thứ ba tiên khí không chút do dự tế ra, tiên băng. Đạo thứ ba tiên băng quanh ra, cụt một tay lão giả tế ra mười mấy món tiên bảo tại chỗ vỡ vụn, liền ngay cả hắn tồn tại cũng bị tiên khí cùng nhau xóa đi. Đến tận đây, ba đạo tiên khí hao hết, cái này cụt một tay lão giả cùng một đám linh đế cũng tại chỗ tiêu tán. Chỉ còn lại tay nâng sáng chói thần sen bán thần ngay tại cực tốc trốn chạy, hắn thậm chí không dám quay đầu nhìn một chút, thiếu niên kia đến tuột cùng là lai lịch gì, làm sao lại nắm giữ tiên khí. Thiên vực có thân người nghi ngờ tiên khí, nhất định phải bẩm báo cho lão tổ. Nắm sen bán thần tốc độ đã tăng lên tới cực hạn. Có thể hắn lại đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến không gian vỡ vụn thanh âm này càng ngày càng gần. Tay nâng sáng chói thần sen bán thần nhìn lại, kém chút bị dọa ngất qua đi, chỉ gặp Giang Diêm giống như quỷ mị, mỗi một giây lát đều xé rách không gian vượt qua bản đạm, không ngừng tới gần. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Cái này nắm sen bán thần đã tê ra thần châu, mỗi hơi thở vượt qua mấy bạn dặm, lại còn là bị Giang Diêm lấy nhục thân đi theo, đáy lòng tuyệt vọng mọc lan tràn. Vâng, hơn bạn đạo hắc cùng hư bạch hỏa diễm sau này phương không ngừng hướng phía hắn tới gần, nắm sen bán thần đáy lòng hoảng hốt, vội vàng tê ra thần thuật muốn ngăn cản. Lại không biết trước người không gian vỡ vụn, một đạo thượng cổ ma thủ rối ra, đem hắn ngay tiếp theo thần châu cùng nhau nắm chặt, đột nhiên đánh tới hướng mặt đất. A, nắm sen bán thần phát ra tiếng kêu thảm, nửa khúc trên thân thể đều bị nện nát, chật vật đến cực điểm. Không, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Giang Diêm đưa tay liền muốn cướp đoạt cái này có thể làm cho người vô pháp sử dụng pháp bảo sáng chói thần sen, cái này nắm sen bán thần phát giác Giang Diêm ý đồ, không chút do dự lựa chọn tự bạo, không cho sáng chói thần sen rơi vào Giang Diêm trong tay. Giang Diêm lại không cho hắn cơ hội này, vạn thần lục nguyên thủy phủ văn bộc phát, hóa thành từng đạo xiềng xích quấn quanh hướng sáng chói thần sen, phòng ngừa túc chủ vẫn lạc mà dẫn đến thần bảo tự hủy. Ngươi là thần hoàng. Cái này nắm sen bán thần lời còn chưa nói hết, liền bạo thể mà chết, toàn thân pháp bảo đều không có còn lại, chỉ có cái này bị vạn thần lục khóa lại sáng chói thần sen không có phá hủy. Đa tạ Đông Phương Thánh Địa tạm bảo. Giang Diêm lòng tràn đầy vui vẻ đem sáng chói thần sen cầm trong tay, đây quả nhiên là chân chính thần bảo. Cái này sáng chói thần sen ẩn chứa thái cổ thần Phật lực lượng, hẳn là sinh trưởng tại một vị nào đó thái cổ chân thần mộ phần bên trên, hay là thái cổ chân thần huyết nhiễm thổ nhượng phía trên. Giang Diêm đem cái này Đông Phương Thánh Địa năm tôn bán thần thần hồn lấy đi, hiện tại khoảng chừng 15 đạo bán thần thần hồn. Trên người ta chân thần ấn ký còn không có xóa đi, Nam Thiên Tinh Cung là khẳng định không thể trở về, bằng không thì sẽ đem chân thần dẫn qua đi. Cái này thiên vực chi lớn, hắn lại có thể đi nơi nào đột phá đệ tam trọng? Chỉ cần một ngày bị Đông Phương Thánh Địa chân thần ấn ký tiêu ký, hắn chạy đến đâu cũng vô dụng. Vẫn là phải trước hết nghĩ biện pháp đem cái này chân thần ấn ký xóa đi. Giang Diêm nhục thân hành độ hư không, rất nhanh liền tìm tới một chỗ linh khí tràn đầy phong thủy bảo địa. Ở ngoại vi bố trí vài tòa sát trận, chỉ mong những trận pháp này tại tao ngộ đối thủ lúc có thể chống đỡ một khắc đồng hồ. Hắn xếp bằng ở mở ra trong động phủ, vận chuyển nguyên sơ hô hấp pháp, muốn đem cái này chân thần ấn ký từ thể nội bước ra. Nhưng vô luận hắn như thế nào vận chuyển, cái này chân thần ấn ký tựa như là bẩm sinh giống như, không cách nào bị xóa đi. Đáng chết, cái này phá ấn ký thật đúng là không dễ làm. Nguyên sơ hô hấp pháp không được, cái kia có thể bài trừ mọi loại cấm chế long huyết vòng ngọc đâu. Giang Diêm thôi động long huyết vòng ngọc, lại như cũng không cách nào xóa đi. Cái này nhưng làm Giang Diêm khó chịu hỏng, không đem cái này chân thần ấn ký xóa đi, hắn liền không cách nào an tâm đột phá bất hủ đạo tàng hạ thiên đệ tam trọng. Cái hông của hắn hiện lên tinh hồng, thập phương quỷ lệnh hiện hiện, Giang Diêm tâm niệm vừa động, linh minh âm thần. Thiên minh âm thần ở đâu? Ông ngoong. Hai đạo hắc vụ hiện hiện, thiên minh âm thần cùng linh minh âm thần từ đó đi ra, hướng phía Giang Diêm chắp tay thở dài, minh đế ở trên, có gì phân phó? Giang Diêm đem trên thân bị đánh hạ chân thần ấn ký một chuyện nói ra, nguyên lai tưởng rằng hai tôn âm thần sẽ có biện pháp, chưa từng nghĩ hai người nhưng cũng là không có chiêu. Chúng ta tuy là minh giới âm thần, tại cái này một giới cũng chỉ là hư ảnh, có chiến lực chỉ có cựu giai đỉnh phong, đối cái này chân thần ấn ký quả thực không có cách nào. Thiên minh âm thần thở dài nói. Linh minh âm thần nói ra, muốn phá giải chân thần ấn ký, cũng chỉ có thể cầu được chân thần xuất thủ hóa giải. Chỉ có thể cầu chân thần hóa giải. Giang Diêm lông mày cau lại, tay không ý thức vuốt ve trên ngón trỏ thần giới. Cùng lúc đó, vài tòa đại châu bên ngoài Đông Phương Tinh Điện, ngay tại trấn An Đông Phương Bạt Đông Phương Tinh Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, bản thân ban cho Tam trưởng lão Thiên Dụ Thần Sen cảm ứng đoạn mất. Đây chỉ có một loại khả năng, Tam trưởng lão bỏ mình, Thiên Dụ Thần Sen cũng theo đó tiêu tán. Còn có một loại khả năng, chính là Thiên Dụ Thần Sen đổi chủ. Bạt mà, mặt ngươi đúng người trẻ tuổi kia, coi là thật có lợi hại như vậy. Đông Phương Tinh Thần chậm rãi hỏi. Tổ gia gia, người kia rất là quái dị. Tôn Nhi căn bản không phải đối thủ của hắn. Đông Phương Bạt nhỏ giọng nói. Đông Phương Tinh Thần còn muốn nói điều gì? Chỉ thấy một đạo tàn khuyết không đầy đủ linh đế vội vội vàng vàng bận bịu chạy vào tinh điện. Lão tổ, lão tổ, đại điện bên trong cấm chỉ ồn ào, làm sao như vậy không có quy củ? Đông Phương Bạt khiển trách, muốn tại Đông Phương Tinh Thần trước mặt biểu hiện tốt một chút. Đông Phương Tinh Thần nhưng không có để ý tới hắn, mà là sâu kín nói ra, giảng. bị Bạt thiếu gia đánh lên gia tộc cấn ký người kia, hắn trên người hắn có tiên đạo ý vị. Nói xong câu đó, tên này linh đế thân thể liền một chút xíu tiêu tán. Hắn chỉ là bị tiên khí xa xa tác động đến, dù là gượng chống lấy về tới Đông Phương Tinh Điện, như cũng không cách nào đào thoát số mệnh phải chết đi. Đây là tiên khí lực lượng, tiên đạo ý vị. Đông Phương Tinh Thần chậm rãi đọc lấy cái này bốn chữ, đột nhiên phát ra trầm thấp tiếng cười, trời cũng giúp ta, một bước kia, bản thần có lẽ thật có thể bước vào. Bạt mà, tổ gia ra cái này đi báo thủ cho ngươi. Đông Phương Tinh Thần trong nháy mắt vượt ngang mấy châu, xuất hiện tại Giang Diêm bố trí đại trận bên ngoài. Hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì động tác, Giang Diêm bày ra đại trận trong khoảnh khắc tiêu tán. Trong động phủ Giang Diêm cảm thấy không hiểu tâm hoảng, trái tim tại kịch liệt oanh minh chương 553, cùng đồ mạt lộ chương 553, cùng đồ mạt lộ vô danh động phủ bên trong, Giang Diêm che lấy kịch liệt oanh minh tâm khang, sắc mặt có chút khó coi, bày ra trận pháp đều đã bị phá, là có nhân vật hung ác tới. Nơi đây không nên ở lâu, đi trước là hơn. Phía sau hắn minh hư thần xét đánh ba rung động, hắc cùng hư bạch hỏa diễm cũng đốt cháy mà lên, diễn hóa thành lôi minh hai cánh, một cái chớp mắt vạn dặm, đụng xuyên động phủ hướng phương xa phi nhanh. Giang Diêm trong nháy mắt vượt qua ngoài trăm vạn dặm, hắn quay đầu nhìn lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không có đội kịp. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được một trận tiếng cười. "Tiểu Hữu, ngươi đầu tiên là làm tổn thương ta cháu yêu, lại làm tổn thương ta tộc nhân, đoạt ta Đông Phương Tinh Điện thần bảo Thiên Dụ thần sen, ngươi cần phải cho bản thần một cái thuyết pháp mới được." Không gian bỗng nhiên trở nên hư thực giao giới, Giang Diêm thình lình phát hiện, tự mình vậy mà thân ở một trường từ tinh không diễn hóa mà thành trong lòng bàn tay. Nguyên lai ta từ đầu đến cuối đều không thể chỗ tới, đây là chân thần vô thượng thần thông à? Giang Diêm nắm chặt nắm đấm, lúc này thật là gặp gỡ đại phiền toái. Hắn lòng bàn tay lấp lóe thần mang, sáng chói thần sen từ đó hiện hiện, nguyên lai đóa này liên hoa tên là Thiên Dụ thần sen. Coi như mình đem cái này Thiên Dụ thần sen trả lại, tôn này chân thần cũng tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Chẳng bằng cầm cái này Thiên Dụ thần sen làm uy hiếp, hẳn là còn có thể có một chút hy vọng sống. "Lão." Giang Diêm vừa nói ra một chữ, thân thể của hắn liền không thể động đậy, phản phất bị ngàn vạn căn mắt thường không thể gặp thần tuyến xuyên qua. Tinh không phía trên, Đông Phương Tinh Thần trên mặt mang theo cung hỉ, thật là tiên khí, ngươi lại thật lĩnh ngộ ra tiên khí. "Tốt, rất tốt." Hắn trên mặt mang theo ý cười, "Tiểu Hữu yên tâm, lão phu sẽ không tổn thương ngươi, sẽ còn ăn ngon uống sướng cùng các ngươi, chỉ cần mỗi tháng từ trên người ngươi rút ra tiên khí, cam đoan ngươi không chết được." "Lão giả, đây là muốn coi hắn là làm sinh ra tiên khí máy móc. Trong cơ thể hắn nhiều nhất có thể chứa được ba đạo tiên khí, lão giả này muốn dùng linh quả, thần thức treo mạng của mình, không ngừng rút ra ba đạo tiên khí, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng." Giang Diêm đấy mắt hiện lên lanh ý, "Bản tôn cũng sẽ không để ngươi đạt được ước muốn. Chỉ cần chờ ta cái này xuyên qua thân thể của hắn thần tuyến tiêu tán, hắn liền sẽ thôi động thần giới, đem Huyền Lân Tiên Quân gọi, từ lão giả này trên tay đào thoát." "Tiểu Hữu, ngươi đây là ánh mắt gì? Ngươi là tại đối bản thần lòng mang oán hận sao?" Đông Phương Tinh Thần trong nháy mắt giáng lâm tại Giang Diêm trước người, cư cao lâm hạ nhìn xuống Giang Diêm. Hắn tử tốn nói, "Ngươi sẽ không hiện tại còn ôm lấy từ bản thần trong tay đào thoát, loại này ngu không ai bằng ý nghĩ đi. Rơi vào bản thần trong tay, ai cũng cứu không được ngươi." Đông Phương Tinh Thần chậm rãi nâng tay phải lên, một đạo tinh hạch tại Giang Diêm mi tâm hiện hiện, cưỡng ép đem Giang Diêm thần thức xé mở, trồng vào trong đó. Loại này thần thức bị cưỡng ép xé rách, giống như thần hồn bị xé nát cảm giác, để cho người ta sống không bằng chết. Cái này tinh hà bị trồng vào Giang Diêm địa thần biết chi hải, bắt đầu dò xét Giang Diêm giấu ở trong thần thức công pháp và bảo vật. Đây là hư vô vương tọa. Đông Phương Tinh Thần vì đó khẽ giật mình, lập tức phát ra cởi mở tiếng cười, nguyên lai chính là tiểu tử ngươi từ ma thần núi trong tay cướp đi cái này thần bảo. Trên mặt hắn ý cười càng sâu, bản thân ngược lại là không kịp chờ đợi muốn biết, ngươi sẽ còn cho bản thân chuẩn bị niềm vui bất ngờ ra sao. Tinh hoạch tiếp tục tại Giang Diêm trong thần thức dò xét, chỉ là lần này đụng phải trở ngại, thập phương quỷ lệnh nở rộ tinh hồng quang diệu, muốn xua đuổi đạo này tinh hoạch. Có thể cái này tinh hoạch chính là chân thần chi vật, quỷ lệnh càng không có cách nào đem nó khu trục. Tiểu Hữu tiên tiên pháp bảo lại là quỷ lệnh, như thế có chút vượt quá bản thân dự kiến, như thế tà vật, vẫn là không tồn tại ở thế gian tương đối tốt. Chỉ nghe oanh một tiếng vang dọn, thập phương quỷ lệnh tại chỗ bị tinh hoạch vỡ nát. Giang Diêm con ngươi kịch liệt co bảo, lại như cũ không thể động đậy, chỉ có thất khiếu đang không ngừng ra bên ngoài chảy ra huyết dịch. Không có quỷ lệnh quấy nhiễu, đạo này tinh hạch dò xét như vào chỗ không người, rất nhanh liền dùng phát hiện một kiện thần cấp công pháp, Bất Hủ Đạo Tàng. Đông Phương Tinh Thần thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin rung động, bực này không tồn tại ở thế gian công pháp, như thế nào rơi vào tiểu hữu trong tay của ngươi? Đông Phương Tinh Thần nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, thiên muốn hưng ta Đông Phương Tinh Điện, những thứ này tất cả đều là trời xanh cho ta Đông Phương Tinh Điện tạo hóa. Đầu tiên là nắm giữ tiên khí, lại có hư vô vương tọa cùng Bất Hủ Đạo Tàng cái này hai kiện nghịch thiên thần vật, không hưởng công ta Đông Phương Tinh Điện lúc trước hao tổn năm tôn bản thần. Đông Phương Tinh Thần trong mắt lóe lên tham lam, có những thứ này, ta Đông Phương Tinh Điện sẽ thành thiên bực đệ nhất thánh điện. A ha ha ha ha ha. Hắn nhẹ nhàng nâng lên Giang Diêm cái cằm, "Tiểu Hữu, ngươi làm thật sự là ta Đông Phương Tinh Điện quý nhân, tiểu hữu đều có thể thoải mái tinh thần, bản thần tuyệt sẽ không để ngươi chết đi. Ta sẽ để cho tiểu hữu sống đến thời gian cuối cùng, vĩnh thế vì ta Đông Phương Tinh Điện cung ứng tiên khí, giúp ta Đông Phương Tinh Điện từ thánh điện tấn thăng làm vĩnh hằng tiên tộc." Đông Phương Tinh Thần cười lớn quát tay, trong nháy mắt vượt ngang vài tòa đại châu, xuất hiện tại Đông Phương Tinh Điện bên trong. Đông Phương Bạt nhìn thấy Đông Phương Tinh Thần mang theo Giang Diêm trở về, cung kính chắp tay, "Chúc mừng tổ gia gia thu hoạch được có được tiên đạo ý vị người. Ta tốt bạc mà, đây hết thể cũng đều may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi, ta Đông Phương gia cũng sẽ không biết kẻ này lợi hại." Đông Phương Tinh Thần trong mắt hiện hiện cương triều. Nếu không phải Đông Phương Bạt cùng Giang Diêm phát sinh ma sát, hắn Đông Phương Tinh Thần có lẽ thực sẽ bỏ lỡ Giang Diêm cái này người mang tiên khí đại tạo hóa. Không tệ, tại Đông Phương Tinh Thần trong mắt, Giang Diêm chính là hắn kiếp này lớn nhất cơ duyên tạo hóa. Đông Phương Tinh Thần mắt nhìn Đông Phương Bạt, ngươi đi xuống trước, bản thần muốn quan sát tiểu tử này người mang cơ duyên. Vâng, Bạt ma cáo lui. Đông Phương Bạt lạnh lùng nhìn Giang Diêm một mắt, khóe miệng mang theo tươi cười đắc ý rời đi tinh điện. Đông Phương Tinh Điện chỉ còn lại Giang Diêm cùng Đông Phương Tinh Thần, Đông Phương Tinh Thần thao túng tinh hạch, đem Giang Diêm tại Bất Hủ Đạo Tàng trên dưới cấm chế cưỡng ép phá giải, quan sát Bất Hủ Đạo Tàng nội dung. Được, quá tốt rồi. Không hổ là để Cửu U Minh Đế nhục thân bất hủ, thần hồn bất diệt thần cấp công pháp, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Thượng thiên tôi thể, hạ thiên rèn hồn. Cái này trên dưới thiên tất cả Giang Diêm trong thần thức, cái này có thể để Đông Phương Tinh Thần phân chân khó mà bình tĩnh. Đông Phương Tinh Thần tu luyện nửa tháng, lại chỉ là đem Bất Hủ Đạo Tàng thượng thiên miễn cưỡng tu luyện đến đệ nhất trọng, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, muốn đem cái này Bất Hủ Đạo Tàng hiểu rõ, sợ là đều muốn trăm năm lâu. Hắn quái dị do xét Giang Diêm, ngươi tuổi còn trẻ, lại có thể đem thượng thiên tu luyện đến viên mãn, còn đem hạ thiên tu luyện đến đệ nhị trọng. Bản thân nghĩ đến, hơn phân nửa là ngươi tiên thiên pháp bảo cùng cái này Bất Hủ Đạo Tàng tương tính cực mạnh, tu luyện mới có thể làm ít công to. Dưới mắt Bất Hủ Đạo Tàng tu luyện có chút hao phí thời gian, vẫn là trước tiên đem tiên khí đoạt tới tay cho thỏa đáng. Tinh hạch từ Giang Diêm thần thức xuống ra, lại tại Giang Diêm thể nội du đãng, rất nhanh liền phát hiện một đạo hư vô mờ mịt vũ trụ ma khí, lập tức để Đông Phương Tinh Thần vì đó chấn động. Trong cơ thể của ngươi lại có dị tượng. Đây là thần thể biểu tượng. Đông Phương Tinh Thần cười không ngậm mồm vào được, tiểu hữu lại còn là tiên thiên thần thể. Tinh hạch quan sát Giang Diêm tiên vận toàn cơn xoáy, rất nhanh liền đạt được một cái để Đông Phương Tinh Thần đại hỉ kết luận, ngươi cái này dị tượng, có thể đem linh lực chuyển hóa làm tiên khí. A ha ha ha. Quá tốt rồi, ta Đông Phương Thánh Địa thật muốn tấn cấp làm tiên tộc. Đông Phương Tinh Thần vung tay lên, truyền bản thần thần dụ, đem trong tộc thần quả đều cho bản thần công tới. Chương 554, mới tiên khí chương 554, mới tiên khí rõ. Tinh điện thủ vệ ứng thanh rời đi, hướng phía Đông Phương Tinh trong điện cất giữ thần quả không trung tinh các bay đi. Không trung tinh các, Đông Phương Bạt ngay tại lực lý theo tranh, Ngũ trưởng lão, tháng này ngươi liền lại nhiều cho ta mai thần quả chứ sao? Trưởng quản không trung tinh các Ngũ trưởng lão vừa cười vừa nói, Bạt thiếu gia, tinh điện quy củ xưa nay như thế, mỗi vị đích hệ tử đệ mỗi tháng 3 cái thần quả, quả thực không thể cho thêm a. Tổ gia gia để cho ta tiếp nhận Thiên Cực Tông một chuyện, chắc hẳn Ngũ trưởng lão cũng rõ ràng đi, tổ gia gia gần đây thế nhưng là đối ta 10 phần coi trọng, cái này Đông Phương Thánh tử tiết tuổi, làm không tốt phải rơi vào trên đầu của ta, ai ai. Ngũ trưởng lão ngươi đừng đi a. Ngũ trưởng lão căn bản không để ý tới Đông Phương Bạt nói cái gì, cái này Đông Phương Bạt chỉ có thể đạt được 3 cái thần quả, nhiều một viên đều không có, Bạt thiếu gia, vẫn là sớm đi trở về tu luyện đi. Nếu là ngươi có thể đoạt được tiên đỉnh chọn rể thi đấu khôi thủ, cố gắng mỗi tháng thần quả số lượng, liền có thể thêm ra như vậy mấy. Nghe vậy, Đông Phương Bạt đột nhiên xì miệng, cái kia tiên đỉnh chọn rể thi đấu sao có thể là dễ dàng như vậy đoạt giải nhất? Cái này không liên quan lão phu chuyện, hết thảy liền nhìn Bạt thiếu gia ngài. Ngũ trưởng lão một bên chỉnh lý thần quả, vừa cười nói, Đông Phương Bạt muốn ngoài định mức thần quả không thành tức giận đến quay người rời đi. Đúng lúc này, tinh điện thủ vệ vội vàng hoảng đi đến, cùng Đông Phương Bạt gặp thoáng qua. Đông Phương Bạt một bạt giữ chặt tinh điện thủ vệ, "Ai ai, ngươi dừng lại, ngươi thân là tinh điện thủ vệ làm sao tới nơi này?" Trên mặt của hắn hiện hiện vui mừng, "Có phải hay không tổ gia gia đồng ý cho ta nhiều mấy cái thần quả?" "Thật có lỗi, Bạt thiếu gia." Tinh điện thủ vệ từ tốn nói, liền hướng phía Ngũ trưởng lão đi đến, chuyển lao tổ thần dụ. Lời vừa nói ra, chỉnh lý thần quả Ngũ trưởng lão vội vàng dừng lại trong tay động tác, thần quả đều đang kinh hoàng bên trong rơi xuống trên mặt đất cũng không để ý tới, đột nhiên quỳ trên mặt đất. Đông Phương Bạt cũng là biến sắc, lập tức đàng hoàng quỳ trên mặt đất, tiếp nhận Đông Phương Tinh Thần thần dụ. Lão tổ thần dụ, mệnh trong tộc tất cả trưởng lão đều đem trong tộc thần quả cống đến tinh điện. Tinh điện thủ vệ trang nghiêm tuyên đọc. Tiểu lão nhân tiếp chỉ. Ngũ trưởng lão run run say sưa tiếp nhận thần dụ. Đợi cho thần dụ thần uy tiêu tán, Đông Phương Bạt lúc này mới hỏi, tổ gia gia đột nhiên muốn nhiều như vậy thần quả, là muốn đột phá sao? Xen vào Đông Phương Bạt thân phận, tinh điện thủ vệ như nói thật nói, những thứ này thần quả đều là lão tổ vì một người thanh niên chuẩn bị. Vì một người thanh niên chuẩn bị. Đông Phương Bạt trực tiếp liền trợn tròn mắt, hắn tìm tổ gia gia thỉnh cầu lâu như vậy, nhóm xuống tới thần quả cũng không có thêm ra một viên. Cái này từ chỗ nào toát ra người trẻ tuổi, vậy mà để tổ gia gia đem toàn tộc thần quả đều cống cho hắn. Người tuổi trẻ kia ra sao địa vị? Đông Phương Bạt lo lắng nói. Tinh điện thủ vệ thản nhiên nói, chính là đem Bạt thiếu gia ngài nhục thân đánh nổ người. Cái gì? Đông Phương Bạt con ngươi địa chấn, như thế nào là hắn? Đông Phương Bạt thất thần nói, như thế nào là hắn? Chẳng lẽ ta Đông Phương Thánh tử xưng hảo, muốn rơi vào ngoại tộc người tên bên trên? Nhất làm cho Đông Phương Bạt sụp đổ chính là Giang Diêm hay là bởi vì mình bị đưa vào đến Đông Phương Tinh Điện. Đông Phương Bạt hư hư thực thực mất đi tất cả lực lượng, vô lực ngồi liệt trên mặt đất, như thế nào như thế? Như thế nào như thế a? Chỉ dùng nửa ngày, toàn bộ Đông Phương Thánh Điện thần quả đều bị đưa vào tinh điện bên trong. Đông Phương Tinh Thần mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn xem Giang Diêm, "Tiểu Hữu, những thứ này thần quả đều là vì ngươi chuẩn bị, ngươi cũng đừng làm cho bản thân thất vọng, hảo hảo chuyển hóa tiên khí." Xiêu xiêu xiêu. Vừa lên đến chính là 10 cái tiên quả, cái này 10 cái tiên quả bị Đông Phương Tinh Thần cô đọng thành tinh hoa khí thể, quanh quẩn tại Giang Diêm quanh thân, cuối cùng chui vào Giang Diêm tiên vận toàn cơn xoáy bên trong. Bàng bạc linh khí tại tiên vận toàn cơn xoáy bên trong phun trào, không ngừng hóa thành Giang Diêm lực lượng. "Ừm, tiên khí đâu? Tại sao không có chuyển hóa làm tiên khí?" Đông Phương Tinh Thần chất vấn, sau đó quay về bình tĩnh, bản thân biết là linh khí còn chưa đủ. Người mang dị tượng thần thể đều là như thế, tu luyện muốn so thường nhân khó khăn quá nhiều. Không nóng nảy, những thứ này thần quả đều là vì tiểu hữu chuẩn bị, ngươi luôn có thể chuyển hóa bước phát triển mới tiên khí. Đông Phương Tinh Thần khuôn mặt tường hòa, giống như là lo lắng Giang Diêm trưởng bối. Siêu siêu siêu, lại là 10 cái thần quả bị luyện hóa vào Giang Diêm tiên vận toàn cơn xoáy, đáng tiếc vẫn là không thể sinh ra tiên khí. Ngay sau đó lại là 10 cái thần quả, lần này Giang Diêm tiên vận toàn cơn xoáy bắt đầu cuồng bạo, vậy mà thật đem bảng bạc linh khí chuyển hóa làm một đạo tiên khí. Đến tận đây, Giang Diêm thể nội tiên khiếu lại bị đả thông một đạo, thể nội nhiều nhất có thể chứa được 4 đạo tiên khí, cái này 4 đạo tiên khí bị tế ra sau sẽ phục hồi từ từ. Tốt tốt tốt, rất tốt a. Đông Phương Tinh Thần trong mắt tràn đầy tham lam, tiểu hữu, ngươi thật sự là bản thần quý nhân a. Hắn cưỡng ép đem Giang Diêm thể nội tân sinh tiên khí rút ra, khắp khuôn mặt là áp chế không nổi vui mừng. A ha ha ha ha. Tiên khí, thật là tiên khí. Đông Phương Tinh Thần trên mặt cũng hỉ, đem đạo này tiên khí đưa vào trong cơ thể mình, Ngưu Toan dùng tự mình thần hỏa ngăn chặn đạo này tiên khí. Có thể kết quả lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, trong cơ thể hắn thần hỏa lại bị đạo này tiên khí phản vệ, không cách nào đem nó áp chế. A a a. Đông Phương Tinh Thần thống khổ dãy rủa, thần hỏa sắp bị tiên khí dập tắt. Cuối cùng bất đắc dĩ, Đông Phương Tinh Thần chỉ có thể từ bỏ luyện hóa tiên khí, đem nó phong ấn tại thể nội, tiên khí quá mức bá đạo, cần tốn hao thời gian mấy chục năm mới có thể luyện hóa. Hắn hư nhược đứng người lên, trên mặt ý cười nhìn về phía Giang Diêm, "Tiểu Hữu, chúng ta tới đón lấy phục dụng thần quả." Lần này bay thẳng ra 50 mai thần quả, tất cả đều đưa vào Giang Diêm tiên vận toàn cơn xoáy, quả nhiên, lại cho Giang Diêm đả thông một đạo tiên khiếu. Giang Diêm đã đả thông 5 đạo tiên khiếu, thể nội nhiều nhất có thể chứa được 5 đạo tiên khí. Đông Phương Tinh Thần không có vội vã rút ra, mà là tiếp tục dùng thần quả ôn dưỡng Giang Diêm tiên vận toàn cơn xoáy, để nó nhiều sinh ra mấy đạo tiên khí, đến lúc đó cùng nhau rút ra. Cứ như vậy, lại là trên 100 mai thần quả tiến vào Giang Diêm thể nội, trợ giúp Giang Diêm đả thông đến đạo thứ 7 tiên khiếu, thể nội lại thêm ra 3 đạo mới tiên khí. Lại là 3 đạo tiên khí. Đông Phương Tinh Thần đại hỉ, không lại chờ đợi, trực tiếp đem cái này 3 đạo tiên khí rút ra, phong ấn nhập thần trí của mình bên trong. Cứ như vậy, thần trí của hắn bên trong liền khoảng chừng 4 đạo tiên khí. Giang Diêm nguyên bản chỉ đả thông 3 đạo tiên khiếu, tại Đông Phương Tinh Thần tại trợ dưới, thành công lại đả thông 4 đạo tiên khiếu, chung đả thông 7 đạo tiên khiếu. Mặc dù mới đả thông 4 đạo tiên khiếu sở sinh tiên khí bị rút ra, nhưng tương lai sẽ còn lần nữa khôi phục, theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là nhân họa đắc phúc. Hắn sớm ngăn chặn tiên khí tự động khôi phục, cho nên Đông Phương Tinh Thần mới có thể cho rằng chỉ có không ngừng cung cấp linh khí, mới có thể để cho Giang Diêm sinh ra tiên khí. Thật tình cũng biết, Giang Diêm đã đả thông 7 đạo tiên khiếu, cách mỗi 4-5 ngày liền sẽ khôi phục một đạo tiên khí. Thông qua cái này đem gần 200 mai thần quả, Giang Diêm không riêng đả thông 4 đạo tiên khiếu, cảnh giới cũng từ bát giai thập nhị trọng đi tới bát giai 30 nặng. Chương 555, chặt đứt thần hồn chương 555, chặt đứt thần hồn thời gian cực nhanh, rất nhanh lại qua một tháng. Trong lúc này, Đông Phương Tinh Thần không ngừng cho Giang Diêm cung cấp thần quả, cung ứng đến Đông Phương Thánh Địa thần quả số lượng giảm mạnh, không cách nào lại xuất ra một viên. Thần quả đâu? Đông Phương Tinh Thần lạnh lùng nhìn chăm chú lên run lẩy bẩy tinh điện thủ vệ. Tinh điện thủ vệ nơm nớp lo sợ nói, lão tổ, không trung tinh các thần quả đã báo nguy. Vâng. Chân thần uy áp trong nháy mắt bao phủ cả tòa Đông Phương Thánh Địa, tinh điện thủ vệ dọa đến vội vàng giật đầu. Lão tổ bất giận. Ta Đông Phương Thánh Địa vượt ngang trăm châu, ngươi cùng bản thần nói không có thần quả rồi. Đông Phương Tinh Thần này sinh ác độc nói. Đông Phương gia dòng chính 1,356 người, mỗi tháng đều muốn nhận lấy 3 cái thần quả, gần nhất không có cái mới bí cảnh mở ra, thần quả thật không đủ. Đông Phương Tinh Thần thanh âm băng lãnh, ta Đông Phương Thánh Địa vậy mà nuôi nhiều như vậy phế nhân, kể từ hôm nay, đem bọn hắn mỗi tháng thần quả chặt thành một viên. Là. Tinh điện thủ vệ nào dám nói một chữ không đội vàng đảo mệnh giống như rời đi tinh điện. Trốn ra tinh điện, một đám tuổi trẻ dòng chính liền bay lại, thế nào, tổ gia gia nói thế nào, có phải hay không còn cho cái kia kẻ ngoại lai cung cấp thần quả rồi. Đám người gặp tinh điện thủ vệ ngậm miệng không nói, đều có chút gấp, tổ gia gia đến cùng là thái độ gì, ngươi nói nhanh một chút a. Lao tổ hắn ý tứ là, cái kia kẻ ngoại lai thần quả số lượng không thay đổi, dòng chính mỗi tháng thần quả. Từ 3 cái xuống làm một viên. Lời vừa nói ra, vây quanh tinh điện thủ vệ đám người tất cả đều trợn tròn mắt. Đông Phương Bạt há to miệng, tại sao có thể như vậy, tổ gia gia hắn sao có thể dạng này? Đông Phương Bạt, đều là bởi vì ngươi cái kia kẻ ngoại lai mới có thể bị bắt được Đông Phương tinh điện, làm hại chúng ta tài nguyên cùng theo hạ xuống. Đông Phương Bạt, lão tử đã sớm biết ngươi là ngu xuẩn, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể ngốc đến mức tình trạng này. Đông Phương Đích hệ tử đệ nhau nhau vây quanh Đông Phương Bạt, từng cái hung thần ác sát, hận không thể đem Đông Phương Bạt ăn sống nuốt tươi. Đừng đánh mặt. Đông Phương Bạt đáng thương ôm đầu. Không bao lâu, tinh điện bên ngoài truyền đến như giết heo kêu rên. Tinh điện bên trong, Đông Phương Tinh Thần nhìn xem như cũng không thể động đậy Giang Diêm, chậm rãi thở dài, "Tiểu Hữu, vì ngươi, bản thân đem trong tộc tiểu bối tài nguyên đều bị bỏ." Giang Diêm trong lòng cười lạnh, "Vì ta? Cái này không biết xấu hổ lão giả, rõ ràng là vì đạt được tiên khí." Bất quá cũng hoàn toàn chính xác muốn cảm tạ Đông Phương Tinh Thần, hắn hiện tại đã đả thông 8 đạo tiên thiếu, cảnh giới cũng tới đến bát giai 32 nặng. Cái này đúng thật là niềm vui ngoài ý muốn. Cái này thần quả giá trị cùng cực phẩm linh thạch trên lệ không lớn, hắn nguyên bản còn tại phiền não muốn từ chỗ nào thu hoạch được cực phẩm linh thạch mở tiên thiếu đâu, hiện tại tốt, Đông Phương Tinh Thần giúp hắn mở ra. Xem ở bản thần coi trọng như vậy mức của ngươi, thừa dịp hiện tại thánh địa không có thần quả, ngươi không bằng liền đem hư vô vương tọa tặng cho bản thần. Đông Phương Tinh Thần trong mắt tràn đầy tham lam, hắn thông qua cắm vào Giang Diêm trong thần thức tinh hạch thao túng, tinh hạch thoáng hiện đến hư vô vương tọa trước, diễn hóa xuất một đạo tinh hạch bức tranh. Đạo này tinh hạch bức tranh hướng về phía trước kéo dài, rất nhanh liền đem hư vô vương tọa cuốn lấy, bắt đầu từ Giang Diêm trong thần thức rút ra. Phủ đuổi tại trong thần thức hư vô vương tọa bị bạo lực rút ra, loại này tra tấn không khác xé xác thần hồn, để Giang Diêm đau đến không muốn sống, rất cảm thấy tuyệt vọng. Giang giác. Giang Diêm thần thức chi hải bị xé nứt, thần hồn theo sát lấy tại phân liệt. Tiểu Hữu, từ bỏ chống lại đi, trên người ngươi bảo vật đều là bản thần, coi như ngươi giãy giụa cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Đông Phương Tinh Thần cười nhạt nói. Hắn là như thế phong khinh vấn đạm, phản phất Giang Diêm giãy giụa hắn thấy, chính là tiểu hài tử đang giận. Cho đến giờ khắc này, Giang Diêm mới rõ ràng nhận rõ chân thần cùng đỉnh phong bán thần ở giữa chênh lệch. Kia là khác biệt chiều không gian, đỉnh phong bán thần tựa như một con hai chiều trên mặt phẳng con kiến, chỉ có thể ngưỡng vọng cao hơn chiều không gian chân thần. Giang Diêm cũng là như thế, dù là hắn có được cường sát đỉnh phong bán thần kinh khủng chiến lực, tại chân thần trước mặt, cũng bất quá là chỉ hơi lớn hơn một chút con kiến, như cũng không tại một cái chiều không gian. Dù là Giang Diêm lập tức cực điểm thăng hoa, trở thành cựu giai bán thần, đối mặt Đông Phương Tinh Thần, hiện trạng của hắn cũng sẽ không thay đổi, vẫn như cũng là mặc người chém giết. Cảm giác tuyệt vọng dày đặc bao phủ toàn thân, trong lòng sinh ra thật sâu cảm giác bất lực. Nguyên lai tưởng rằng đã thông đạo thứ 8 tiên thiếu, hắn sẽ có cải biến hiện trạng năng lực, kết quả lại hoàn toàn khác biệt, dù là hắn đã thông đạo thứ 8 tiên thiếu, hắn cũng như cũng không cách nào làm bị thương Đông Phương Tinh Thần mảy may. Hắn chính là có được hoàn chỉnh 8 đạo tiên khí, phối hợp bên trên cấm kỵ dù đỏ, sợ là cũng chỉ có thể cho chân thần gãi ngứa. Nguyên lai là dạng này, đây là ta cùng chân thần chiến lệnh. Giang Diêm trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Lần này, hắn sợ là thật cùng đường mặt lộ, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Ông Giang Diêm thần hồn bị xé nứt, nếu không phải tu luyện bất hủ đạo tàng hạ tiên, hắn sợ là sẽ phải trực tiếp biến thành đánh mất thần trí cái xác không hồn. Đây là hư vô vương tọa, hư vô vương tọa. Minh đế di vật. Đông Phương Tinh Thần thanh âm đều đang run rẩy, hai tay run rẩy tiếp nhận lòng bàn tay lớn nhỏ hư vô vương tọa. A ha ha, ta thật không có đang nằm mơ, đây quả thật là hư vô vương tọa. Đông Phương Tinh Thần có chút điên dại, bắt đầu nghiên cứu hư vô vương tọa cách dùng. Chỉ là hư vô vương tọa đã nhận chủ, Đông Phương Tinh Thần không cách nào trực tiếp thôi động hư vô vương tọa. Tiểu Hữu, ngươi nếu là chủ động chặt đứt cùng hư vô vương tọa liên hệ, còn có thể ít thụ chút khổ. Giang Diêm không nói, hai mắt không ngừng rớm máu, nhìn chòng chọc vào Đông Phương Tinh Thần. Ai, thật sự là minh ngoan bất linh, ngươi nếu là ngoan ngoãn phối hợp, làm sao có nhiều như vậy sự tình. Đông Phương Tinh Thần trong nháy mắt, từng đạo tinh hoạch tranh nhau chen lấn tràn vào Giang Diêm trong thần thức. Giang giác. Những thứ này tinh hoạch phá hư Giang Diêm thần thức, ý đồ cưỡng ép chặt đứt hư vô vương tọa cùng Giang Diêm kết nối. Giang Diêm chỉ cảm thấy thần hồn bị chia năm xẻ bảy, cảnh tượng trước mắt một chút xíu trở nên hư ảo. Ý thức của hắn tại bị một chút xíu xóa đi, qua không được bao lâu, hắn liền sẽ trở thành một bộ cái xác không hồn. Từ bỏ dãy rùa, quy thuận bản thân, đây mới là người duy nhất sinh lộ. Đông Phương Tinh Thần thanh âm mang theo nụ cười như có như không. Cùng lúc đó, ở xa tiên vực Huyền Lân Tiên Sơn, Huyền Lân Tiên Quân đang ngồi ở phía trước cửa sổ, cho cô gái trên giường đốt thần dược. Cảnh giới của ngươi mặc dù đã vững chắc, nhưng vẫn là muốn sống tốt nghỉ ngơi, những ngày này cũng không cần tu luyện. Nữ tử khuôn mặt hồng nhuận, thanh nhã cười nói, ta đã trở thành đỉnh phong bán thần, ngươi dạng này cho ta mướn thuốc, làm cho thật giống như ta phá giai thất bại như vậy. Huyền Lân Tiên Quân trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu, ngươi trong mắt ta, từ đầu đến cuối đều là như vậy yếu đuối, mỗi giờ mỗi khắc đều cần bản tiên quân chiếu cố. Thanh nhã nữ tử gương mặt từng đỏ, nhẹ nhàng đẩy hạ Huyền Lân Tiên Quân, bao lớn người, còn tại nói loại này nói chuyện không đâu. Đúng rồi, vị kia tặng cho ta độ kiếp thần lan tiểu đệ đệ, một ngày kia ta muốn đích thân đến nhà bái tạ. Thanh nhã nữ tử cười nói, yên tâm đi, tiểu tử kia có ta ban thưởng thần giới, ngươi chừng nào thì muốn đi gặp hắn, cũng không có vấn đề gì. Vừa dứt lời, Huyền Lân Tiên Quân sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Thế nào? Thanh nhã nữ tử nhíu mày hỏi. Huyền Lân Tiên Quân âm thanh lạnh lùng nói, có người muốn chặt đứt tiểu tử kia thần hồn. Chương 556, nhất niệm trưởng sinh tử chương 556, nhất niệm trưởng sinh tử cái gì? Alan, hắn là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi cũng không thể để hắn xảy ra chuyện a. Thanh nhã nữ tử có chút lo lắng nói, thậm chí ho ra vết máu. Alam. Huyền Lân Tiên Quân khắp khuôn mặt là sốt ruột, ngươi mau mau nằm xuống, không nên nóng lòng, ta cái này đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Alan, nếu là không có cái kia tiểu đệ đệ độ kiếp thần lan, ngươi ta ở giữa sợ là không có về sau, ngươi nhất định đừng cho hắn xảy ra chuyện. Huyền Lân Tiên Quân trấn an nói, yên tâm đi, bản tiên quân cái này đi xem một chút, là ai dám động hắn. Vừa dứt lời, Huyền Lân Tiên Quân vung tay lên, một đạo giống như tiên cảnh cửa không gian truyền tống hiện hiện, hắn cong người mà bảo, lần này không phải hình chiếu, mà là lấy chân thân tiến vào. Đông Phương Tinh Điện. Đông Phương Tinh Thần ý cười đẩy mặt phá hủy lấy Giang Diêm thần hồn, còn kém một bước cuối cùng, hư vô vương tọa về bản thần. Tiếng nói của hắn chưa rơi, chỉ nghe ông vang động, Đông Phương Tinh Điện không gian đống nhiên bị xé nứt. A, là ai? Đông Phương Tinh Thần quá sợ hãi. Cái này Đông Phương Tinh Điện không gian che kín cấm chế, không phải chân thần không thể xé rách, dưới mắt không gian bị xé nứt, cũng liền đại biểu cho có chân thần tới. Thế nhưng là vì cái gì? Vì sao lại có chân thần đến hắn Đông Phương Tinh Điện đến, mà lại cái này kinh khủng thần uy, vị này chân thần cảnh giới có vẻ như còn tại thần hỏa phía trên. Ông. Theo tiên cảnh cổng không gian triệt để hiện hiện, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả thần uy lập tức bao phủ Đông Phương Thánh Điện. A, cái này, đây là thần, thần cư. Đông Phương Tinh Thần trên mặt vạn phần hoảng sợ, hai chân mềm nhũn, tại chỗ quỳ trên mặt đất, bên trên, thượng thần quang lâm, tiểu thần không có từ xa tiếp đón. Huyền Lân Tiên Quân chậm rãi từ tiên cảnh cổng truyền tống đi ra, sắc mặt của hắn hết sức khó coi, thần thức bao phủ cả tòa thiên vực. Khi hắn chú ý tới không thể động đậy, thần hồn sắp vỡ nát Giang Diêm lúc, con ngươi trong nháy mắt co vào, quanh mình không gian trong chốc lát và mèo. Tốt nhất bên trên. Thượng thần đại nhân, Đông Phương Tinh Điện trực tiếp bị Huyền Lân Tiên Quân lửa giận chống rông xóa đi, triệt để không tồn tại ở cái này giới vực. Ầm ầm, toàn bộ Đông Phương Thánh Địa Thần Sơn bị không cách nào nói rõ vĩ lực nổ tận gốc, treo ngược ở trong thiên địa, Đông Phương gia đích hệ tử đệ vô duyên vô cớ biến mất hơn phân nửa. Đông Phương Tinh Thần dọa đến không thể động đậy, thân thể không ngừng run lên, "Thượng Thần đại nhân, Thượng Thần đại nhân, ngài, ngài bất giận, ngài bất giận a?" Huyền Lân Tiên Quân lạnh lùng nhìn chăm chú lên tựa như chó nhà có tang Đông Phương Tinh Thần, tâm niệm vừa động, Đông Phương Tinh Thần tứ chi liền bị chống rông xóa đi, phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. "Ông." Một đạo từ Tuế Nguyệt Trường hàng địch rút mà lên tiên kiếm chống đỡ tại Đông Phương Tinh Thần thần hồn mi tâm, "Bản tiên quân không sẽ chém ngươi, giữ lại để bản tiên quân địa ân công đến trảm." "Ân công?" Đông Phương Tinh Thần dọa đến thẳng run lên, một tôn thần khư chân thần ân công. "Là ai? Đến cùng là ai?" Hắn làm sao không biết mình khi nào trêu chọc loại tồn tại này, ngay tại Đông Phương Tinh Thần mọi loại không hiểu thời điểm, Huyền Lân Tiên Quân nhấc chỉ bạch một cái. Đông Phương Tinh Thần tại Giang Diêm trên thân bảy ra thần tuyến đều tiêu tán liên đối lấy đem Giang Diêm bị phân liệt thần hồn cũng tu bổ, đây hết thảy chỉ ở một ý niệm. Thần khư cảnh chân thần, nhất niệm liền có thể để cho người ta thần hồn trở lại ban sơ, cũng có thể một ý niệm xóa bỏ vạn vật vết tích. Khủng. Giang Diêm cuối cùng có thể động đậy, hắn vô lực hướng về sau tê liệt ngã xuống. Huyền Lân Tiên Quân trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Giang Diêm, chậm rãi tiếp nhận Giang Diêm, "Giang tiểu hữu, để ngươi chịu khổ." Hắn chau mày, không hiểu hỏi, "Ngươi vì sao không thôi động thần giới?" Chậm một bước, thần hồn bị lão giả này đóng đinh. Giang Diêm hừ nhẹ nói, Huyền Lân Tiên Quân trong mắt có viễn cổ phù văn hiện lên, trong nháy mắt liền nhìn rõ sự tình ngọn nguồn, nơi này phát sinh hết thảy. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo rơi vào Đông Phương Tinh Thần trên thần, cái này nhưng làm Đông Phương Tinh Thần dọa đến quá sức, chân chó đều đang phát run. Bên trên, "Thượng Thần đại nhân tha mạng, tiểu thần không biết vị tiểu hữu này là của ngài ân nhân." Đông Phương Tinh Thần còn muốn nói tiếp cái gì, Huyền Lân Tiên Quân đã hai ngón tay chống đỡ tại thần hồn của hắn trước, tại Đông Phương Tinh Thần hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng dưới, đột nhiên đem nó thần hồn sinh sinh rút ra. "A a a." Đông Phương Tinh Thần tựa như cái xác không hồn, vô lực ngã nhào trên đất. Huyền Lân Tiên Quân cũng không có xóa bỏ Đông Phương Tinh Thần thần hồn, chỉ là đem có quan hệ bất hủ đạo tàng bộ phận xóa đi, lại đem thể nội tiên khí rút ra, để Đông Phương Tinh Thần không thể từ Giang Diêm nơi này đạt được một chút xíu chỗ tốt. Siêu siêu siêu. Năm đạo tiên khí tất cả đều một lần nữa bị Huyền Lân Tiên Quân đánh vào Giang Diêm thể nội, Giang Diêm sắc mặt trắng bệch nói, "Tạ tiên quân xuất thủ tương trợ. Không cần cảm ơn ta, là ngươi cứu được nội nhân, bản tiên quân lẽ ra xuất thủ cứu giúp." Huyền Lân Tiên Quân nhấc chỉ một điểm, Đông Phương Tinh Thần thần hồn một lần nữa đánh vào nó thể nội. "Ta đã xem hắn từ ngươi nơi này đạt được hết thảy đều trả lại ngươi, lại đem tu vi của hắn xóa đi hơn phân nửa, để hắn thần hỏa dập tắt, chỉ còn lại thần cơ." Huyền Lân Tiên Quân nhìn xem Giang Diêm nói ra, "Ta sở dĩ không giết hắn, là vì đem hắn mệnh giao cho trên tay ngươi chờ một ngày kia, để ngươi tự mình chẳng hắn." Giang Diêm cười nói, "Giang mỗ cảm ơn tiên quân, không cần cùng bản tiên quân khách khí." Huyền Lân Tiên Quân đưa tay đặt ở Giang Diêm bả vai, "Thật sự là khó mà tin được, ngươi lại còn chưa thành thần, liền đã nắm giữ tiên khí. May mắn mà thôi." Giang Diêm khiêm tốn nói, "Đây là cơ duyên của ngươi, ta sẽ không quá nhiều hỏi đến." Huyền Lân Tiên Quân quét mắt bị hắn thần uy xóa đi hơn phân nửa Đông Phương Thánh Địa, tòa này thánh địa tồn thế đã có 10 vạn năm, thật sự là đáng tiếc. Hắn một tay nhấn lấy Giang Diêm, "Đi thôi, về nguyên nên đi địa phương." Huyền Lân Tiên Quân hai mắt xuyên thủng nhân quả, trực tiếp đem Giang Diêm đưa về Nam Thiên Tinh Cung. Giang Diêm khó có thể tin nhìn xem bên cạnh Huyền Lân Tiên Quân, "Tiên quân, ngài vậy mà có thể đi vào? Chân thần có lẽ không thể tiến vào loại này có hạn chế bí cảnh, nhưng thần khư cảnh chân thần có thể." Huyền Lân Tiên Quân cười nhạt nói. Giang Diêm trợn mắt hốt hoồm, "Tiên quân, ngài đến tuột cùng lại như thế nào tồn tại? Có thể một ý niệm diện sát chân thần sao?" "Có thể." Huyền Lân Tiên Quân không chút do dự nói, "Cho dù là thần hỏa chân thần phía trên thần tàng chân thần, bản tiên quân cũng có thể nhất niệm diệt sát." Giang Diêm nghe xong người đều choáng váng, có chút trợn mắt hốt hoồm, chân thần ở giữa chênh lệch cảnh giới, vậy mà như thế lớn à? "Không tệ, chân thần cùng chân thần ở giữa chênh lệch cũng là như thế." Huyền Lân Tiên Quân giảng giải, lấy một đạo thần huyết thành thần chân thần, tại hai đạo thần huyết chân thần trước mặt, cũng là kẻ như run rễ. "Tiên quân, ngài là mấy đạo thần huyết thành thần a?" Giang Diêm tò mò hỏi. Huyền Lân Tiên Quân không e dè, trực tiếp đem thể nội năm đạo thần huyết tế ra, tại Giang Diêm trước người hiện hiện. Giang Diêm có chút rung động, năm đạo thần huyết thành thần. Huyền Lân Tiên Quân cười cười, "Không cần giật mình, cái này kỷ nguyên yêu nghiệt chí tôn đều đã xuất thế, trong đó có thể sẽ tồn tại 10 đạo thần huyết thành thần vô thượng chí tôn." "Đoét, ngày mùng ngày 2 tháng 9 xin phép nghỉ một ngày chương 557, ngày khác chạm ngươi chương 557, ngày khác chạm ngươi Nam Thiên Tinh Cung, Hậu Sơn cấm địa." Huyền Lân Tiên Quân xoa cằm dò xét hư nhược Giang Diêm, trong mắt phủ văn phun trào, "Ngươi tiên thiên pháp bảo bị tên kia chân thần phá hủy, ừm, cũng không biết khi nào có thể khôi phục." Thập Phương Quỷ Lệnh bị Đông Phương Tinh Thần dùng tinh hạch vỡ nát, nháy mắt kia để Giang Diêm rất cảm thấy tuyệt vọng, cũng làm cho hắn nhận rõ một sự kiện, tiểu giai phía trên, vì sao được xưng thần đạo? Một khi trở thành chân thần, đó chính là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, thậm chí khả năng đều cùng bán thần không tại cùng một cái chiều không gian. Cho dù là cựu giai đỉnh phong bán thần, cũng vô pháp quan sát được chân thần tồn tại, trừ phi chân thần tận lực làm cho đối phương cảm giác được con giáng lâm. Huyền Lân Tiên Quân lòng bàn tay chớp động mông lung quang ảnh, một bình như ẩn như hiện tiên bình hiện hiện, chỉ gặp Huyền Lân Tiên Quân đầu ngón tay một điểm, tiên trong bình bay ra một giọt mông lung tiên dịch. Giọt này mông lung tiên dịch chậm rãi bay đến Giang Diêm trước người, cảm thụ được mông lung tiên dịch ẩn chứa khí tức khủng bố, Giang Diêm con ngươi co bảo, "Tiên quân, đây là chân tiên dịch, chỉ cần một giọt liền đủ để cho ngươi tiên tiên pháp bảo phục hồi như cũ." Huyền Lân Tiên Quân cười nhạt nói, "Như thế chân thế chi vật, vãn bối sao có thể nhận lấy?" Giang Diêm từ chối nói. Huyền Lân Tiên Quân vô vô Giang Diêm bả bay, người gốc kia độ kiếp thần lan thành công để nội nhân bước vào bán thần đỉnh phong, điểm ấy nho nhỏ tâm ý ngươi liền không cần từ chối. Cái kia chân tiên dịch tự động bay vào Giang Diêm mi tâm, xông vào Giang Diêm trong thần thức. Chân tiên dịch diễn hóa thành ngàn vạn phù văn, phản phất quay lại thời gian đồng dạng, sẽ bị vỡ nát thành bột mịn thập phương quỷ lệnh hấp lại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như sơ. Cảm thụ được thần thức không gian bên trong biến hóa, Giang Diêm bị rung động thật sâu nói, trong chốc lát liền đem tiên tiên pháp bảo phục hồi như cũ. Chân tiên dịch cái này giống như pháp tắc dự tính, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Từ Huyền Lân tiên quân xuất thủ đến bây giờ, hắn đã bị chấn động quá nhiều lần. Hắn cũng coi là có thể từ Huyền Lân tiên quân trên thần nhìn trộm đến cái này chân thần thế giới một góc của băng sơn. Đa tạ tiên quân ban thuốc, Giang Diêm trịnh trọng nói. Huyền Lân tiên quân cười cười, đưa tay lại tế ra một giọt tẩn chứa kinh khủng thần uy huyết dịch. Đây là, Giang Diêm bị giọt này ẩn chứa thần uy huyết dịch ép sắp thở không nổi, đây là tiên quân người thần huyết. Không tệ, bản tiên quân giọt này Huyền Lân thần huyết liền giao cho Giang tiểu hữu ngươi. Huyền Lân tiên quân cười nhạt một tiếng, giọt này Huyền Lân thần huyết trực tiếp đánh vào Giang Diêm trong thần thức. Đây là Giang Diêm đạo thứ 5 thần huyết. Như vậy tuổi trẻ liền người mang năm đạo thần huyết, Giang tiểu hữu, con đường của ngươi định đem vô cùng sáng chói, nguyện ngươi có thể đi đến đăng thần ngày đó. Huyền Lân tiên quân vung tay lên, một đạo sáng chói bức tranh triển khai, diễn hóa thành tiên cảnh cổng truyền tống. Giang tiểu hữu, bản tiên quân qua chút thời gian muốn đi trước một chỗ tiên gia bí cảnh tìm thuốc, thần giới sợ sẽ mất đi hiệu lực một thời gian, ngươi không cần thiết trong đoạn thời gian này xảy ra chuyện. Tạ tiên quân quan tâm, vạn bối đoạn này thời gian chỗ nào cũng sẽ không đi, ngay tại cái này Nam Thiên Tinh cung bên trong đột phá. Giang Diêm chắp tay nói, nguyện tiên quân đạt được ước muốn, hái đến cần thiết tiên dược. Huyền Lân tiên quân nhàn nhạt gật đầu, thân ảnh nhận vào tiên cảnh cổng truyền tống bên trong. Thật là nguy hiểm, nếu không phải có Huyền Lân tiền bối cứu giúp, ta lần này sợ là thật muốn gãy tại Đông Phương Tinh Thần trên tay. Giang Diêm vô lực ngồi liệt trên mặt đất, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Dù là Đông Phương Tinh Thần đã bị Huyền Lân tiên quân xóa bỏ thần hỏa, dư uy vẫn cái Giang Diêm dọa cho phát sợ. Đây là Giang Diêm lần thứ nhất đối mặt chân thần, loại kia sử xuất tất cả bộ liếng đều không thể làm bị thương đối phương mảy may cảm giác tuyệt vọng, thật sự là quá cường liệt, mãnh liệt đến để cho người ta không sinh ra lòng phản kháng. Không muốn nhiều như vậy, nắm chặt thời gian tăng lên thực lực của mình, sớm ngày bước vào chân thần hàng ngũ. Bất Hủ Đạo Tàng Hạ Thiên Đệ Tam Trọng, cần 10 đạo trong 7 ngày vẫn lạc bán thần thần hồn. Nguyên bản Giang Diêm đã thu thập đủ, đáng tiếc hắn bị Đông Phương Tinh Thần nhốt một tháng, những cái kia thật vất vả đoạt tới tay bán thần thần hồn đều không thể sử dụng. Ai, tăng thêm Đông Phương Thánh Địa 5 tôn bán thần thần hồn, trên tay của ta tổng cộng có 15 tôn bán thần thần hồn, cũng không thể lãng phí a. Đã cái này 15 tôn bán thần thần hồn không thể dùng để đột phá Bất Hủ Đạo Tàng, vậy liền tất cả đều đốt cho dù đỏ đi. Một đạo tinh hồng thoáng hiện, Giang Diêm trước người hiện hiện cấm kỵ dù đỏ. Không hổ là ngươi a, Đông Phương Tinh Thần đem tinh hạch đánh vào thần trí của ta bên trong, ủy lệnh đều bị phát hiện, ngươi lại lẫn mất cực kỳ chặt chẽ, cuối cùng cũng không có bị phát hiện. Giang Diêm bất đắc dĩ cười khổ. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao dù đỏ là cấm kỵ chi vật, Giang Diêm không có chủ động tế ra, dù là mạnh như chân thần Đông Phương Tinh Thần, cũng vô pháp quan sát được dù đỏ tồn tại. Ăn đi thôi, đây đều là chuẩn bị cho ngươi. 15 tôn bán thần thần hồn bị Giang Diêm tế ra, dù đỏ cũng không khách khí chút nào, sinh sinh đem những thứ này bán thần thần hồn thôn vệ hầu như không còn. Giang Diêm chỉ cảm thấy thể nội một cô ấm áp, cảnh giới của hắn tăng lên tới bát giai 35 nặng. 15 tôn bán thần thần hồn liền tăng lên tam trọng tiểu cảnh giới. Ai, thật sự là càng về sau cảnh giới tăng lên càng khó a, thôn vệ xong bán thần thần hồn, Giang Diêm lại bắt đầu suy nghĩ tu luyện thế nào Bất Hủ Đạo Tàng Hạ Thiên. Ta không thể vô duyên vô cớ đi người khác địa bàn giết bán thần a, làm sao bây giờ tốt đâu? Hắn đấy mắt đột nhiên quyết tâm, Đông Phương Thánh Địa bị Huyền Lân tiền bối xóa đi hơn phân nửa, Đông Phương Tinh Thần thần hỏa cũng bị dập tắt, hiện tại hiện đang nghỉ ngơi lấy lại sức. Sao không thừa dịp lúc này, đem Đông Phương Thánh Địa bán thần một mẹ hốt gọn? Bất quá hắn hiện tại đối Đông Phương Tinh Thần cũng có chút nghĩ mà sợ, không dám tự mình đi đến nhà bái phỏng. Hắn suy tư một lát, quyết định để hai tôn âm thần đi tới một lần. Hắn tế ra khôi phục như sơ thập phương quỷ lệnh, thản nhiên nói, Thiên Minh âm thần, Linh Minh âm thần ở đâu? Cơ hồ là Giang Diêm thanh âm vừa dứt, hai đạo hắc vụ liền từ quỷ lệnh bên trong bay ra, hóa thành hai tôn âm thần hư ảnh. Hai tôn âm thần trên mặt mang lấy lòng, Minh Đế đại nhân, có gì phân phó? Giang Diêm cũng không khách khí, Đông Phương Thánh Địa, các ngươi hẳn phải biết đi. Biết a, kia là tiểu thần quản hạt chi địa. Thiên Minh âm thần tranh công giống như nói. Giang Diêm đấy mắt hiện hiện lanh ý, tốt, vậy bản tôn liền mệnh ngươi đi Đông Phương Thánh Địa đi tới một lần, đem Đông Phương Thánh Địa bán thần, cho hết bản tôn diệt sát hầu như không còn, đem bọn hắn thần hồn giao cho bản tôn. Ngươi có thể làm được? Giang Diêm lạnh lùng hỏi. Thiên Minh âm thần sắc mặt đại biến, hắn cung kính nói, đã là Minh Đế lời nói, tiểu thần tự sẽ hết sức nỗ lực. Ta chỉ cấp ngươi 7 ngày thời gian. Giang Diêm nói, cần phải đem Đông Phương Thánh Địa cho ta cái long trời lở đất. Tiểu thần tuân chỉ. Thiên Minh âm thần hóa thành một đạo hắc vụ, hướng phía Đông Phương Thánh Địa phương hướng bỏ chạy. Thiên Minh tên kia làm việc không đáng tin cậy, tiểu thần cũng đi hỗ trợ. Linh Minh âm thần định nói, cũng hóa thành hắc vụ đi xa. Giang Diêm sắc mặt tâm lãnh, Đông Phương Tinh Thần, một ngày nào đó, bản tôn sẽ đích thân chém ngươi. Ngày đó sẽ không quá xa, ngươi cần phải rửa sạch sẽ cổ trở lấy, tuyệt đối đừng chết tại cái khác chân thần trên tay. Chương 558, Thánh Địa Đại Nạn. Chương 558, Thánh Địa Đại Nạn. Đông Phương Thánh Địa, Đông Phương Tinh Thần thần hỏa bị Huyền Lân Tiên Quân thần uy dập tắt, chỉ còn lại một đạo thần cơ, cảnh giới từ chân thần rơi xuống làm chuẩn thần. Đỉnh Phong Ban Thần thông qua thần huyết đánh xuống thần cơ làm chuẩn thần, tại thần cơ phía trên nhóm lửa thần hỏa mới là chân thần. Bây giờ Đông Phương Tinh Thần sớm đã không tại chân thần liệt kê, mà lại đây là đại đạo vết thương, hắn sợ là cả đời đều khó mà trở lại chân thần chi vị. Quỷ Tiên, Nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi Đông Phương Thánh Địa, Đông Phương Tinh Thần muốn rách cả mí mắt, tất cả đều là tại ngươi. Hắn hiện tại cảnh giới phù phiếm, nếu là tại khổ chống đỡ xuống dưới, sợ là ngay cả thần cơ đều sẽ sụp đổ. Khục. Hắn ho ra một ngụm máu đen, ánh mắt hung ác nham hiểm đến cực điểm, ngươi cho bản thần chờ lấy chờ ta cảnh giới vững chắc, ta nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cảnh hoàng tàn khắp nơi Đông Phương Thánh Địa trên không đột nhiên ố vân đại tác, thổi lên trận trận hắc phong. Đông Phương Tinh Thần sắc mặt khó coi, là ai? Ao ngoong. Hai đạo hắc vụ từ đó hiện hiện, chính là vượt qua trăm châu mà đến Thiên Minh Âm Thần cùng Linh Minh Âm Thần. Chuẩn thần. Xem bộ dáng là thần hỏa bị dập tắt. Thiên Minh Âm Thần lắc đầu cảm thán, hảo hảo một tọa thánh địa, hương thịnh 10 năm, bây giờ lại luân lạc tới tình cảnh như vậy. Bản thân hôm nay tới lấy ngươi thánh địa còn thừa bán thần thần hồn, ngươi nhưng có ý kiến? Thiên Minh Âm Thần cư cao lâm hạ hỏi. Đông Phương Tinh Thần muốn rách cả mí mắt, chỉ là đỉnh phong bán thần, cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Bản thần coi như rơi xuống đến chuẩn thần, cũng không phải các ngươi đạo trích có thể làm đủ. Hai tôn âm thần tại bốn vực chỉ là hình chiếu, cảnh giới chỉ có thể duy trì tại bán thần đỉnh phong. Cho nên Đông Phương Tinh Thần cũng không sợ hai người, trong chốc lát tế ra hơn vạn đạo tinh hạch, đem hai tôn âm thần bao bọc vây quanh, tiến hành tuyệt sát. Thần hỏa dập tắt, cảnh giới bất ổn, lại vẫn dám cản rỡ như thế, liền không sợ triệt để ngã ra chân thần chi cảnh. Thiên Minh Âm Thần bình thản nói, dù là thân là hình chiếu hắn chỉ có đỉnh phong bán thần cảnh, có thể hắn lại người mang Thiên Minh thần bảo, một mặt quanh quẩn bất hủ khí tức thanh đồng kính. Minh thần cổ kính. Đạo này tấm gương chiếu rọi tại bốn vực, uy năng đại giảm, nhưng đối mặt cảnh giới bất ổn chuẩn thần, như cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Linh Minh Âm Thần thần thức hóa chặt Đông Phương Thánh Địa còn sót lại bản thần, ngươi cuốn lấy lao ra hỏa này, ta đi hoàn thành Minh Đế đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Hắn quanh thân quanh quẩn trên trăm đạo quỷ dị hắc khí, hướng phía Đông Phương Thánh Địa từng cái phương hướng bay đi. Không. Đông Phương Tinh Thần ấy mắt bàn bệnh tiêm máu, muốn ngăn cản Linh Minh Âm Thần, lại bị Thiên Minh Âm Thần tế ra Minh Thần cổ kính ngăn cản. Tinh hoạch tại Minh Thần cổ kính chiếu dọi xuống, không đủ một hơi đều tiêu tán. Ông. Minh Thần cổ kính lơ lửng tại Đông Phương Tinh Thần trên không, từng đạo quỷ dị chùm sáng rơi xuống, càng đem Đông Phương Tinh Thần chấn áp không thể động đậy. Các ngươi là ai? Ta Đông Phương Thánh Địa có thể từng cùng các ngươi kết thủ kết toán. Đông Phương Tinh Thần quát tầm lên. Hắn Đông Phương Thánh Địa đầu tiên là bị không biết tên thần khư xóa bỏ hơn phân nửa, hiện tại lại bị hai tôn không biết tên đỉnh phong bán thần giết đến tận cửa, đến diệt hắn thánh địa còn sót lại bán thần. Đông Phương Tinh Thần sắc khóc, hắn Đông Phương Thánh Địa tại thiên vực hưng thịnh 10 năm, vì sao trong vòng một ngày sẽ tao ngộ bực này đại kiếp? Chúng ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi trêu chọc không nên trêu chọc tổ đại. Thiên Minh Âm Thần âm thanh lạnh lùng nói, đại thủ hướng phía dưới trấn áp. Minh Thần cổ kính thần uy tăng nhiều, tại chỗ đem Đông Phương Tinh Thần bốn cũng không ổn cảnh giới lại lần nữa áp chế. A a a. Đông Phương Tinh Thần phát ra điên cuồng gào hét. Hắn muốn là rơi xuống đến chuẩn thần, tại cảnh giới bất ổn trạng thái lại bị Minh Thần cổ kính áp chế, cảnh giới thậm chí sắp ngã ra chuẩn thần chi cảnh. Thể nội từ một đạo thần huyết lát thành thần cơ con đường bắt đầu xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Không, không. Đông Phương Tinh Thần muốn rách cả mí mắt, lại buộc phát ra cực điểm thần lực, cưỡng ép từ Minh Thần cổ kính trấn áp xuống đào thoát. Nhục thể của hắn sụp đổ, thần hồn cũng thụ trọng thương, 10 chật vật thoát đi Đông Phương Thánh Địa. Đông Phương Tinh Thần trốn đến một phương tiểu thế giới, nhục thân không ngừng vỡ vụn, hắn vận chuyển tinh thần bí pháp, miễn cưỡng ngăn cản nhục thân sụp đổ. Trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Đông Phương Tinh Thần phát ra tố chất thần kinh cười nhẹ, "Quỷ Tiên, ngươi hủy tộc ta thánh địa, diệt tộc ta bản thần, ta muốn ngươi chết." Hắn diện mục dữ tợn, thần sắc điên cuồng, "Ta muốn ngươi sống không bằng chết." Lại nhìn Đông Phương Thánh Địa, hai tôn âm thần xuất thủ, Đông Phương Thánh Địa còn sót lại bản thần căn bản không phải đối thủ. "Các ngươi là người phương nào, vì sao muốn đến ta Đông Phương Thánh Địa lỗ mãng?" Một tôn trung kỳ bản thần ngoài mạnh trong yếu chất vấn. Đông Phương Thánh Địa chống giống bị xóa đi hơn phân nửa, những thứ này bán thần dự cảm đến thánh địa sẽ có đại nạn giáng lâm, đã sớm kinh hai thần hồn không chừng, sinh ra nồng hậu dày đặc sợ hãi. Linh Minh Âm Thần hỉ nộ không lộ, các ngươi thần. Vừa dứt lời, một đạo minh thần cổ cờ đón gió tăng trưởng, hóa thành che khuất bầu trời một thiên, đem tôn này trùng kỳ bán thần thần hồn từ đục thân bên trong bóc ra lấy đi. Không có bất kỳ cái gì đấu pháp cùng chém giết, Đông Phương Thánh Địa toàn cục bán thần thần hồn cứ như vậy bị lấy đi. Không, hiểu lầm, nhất định có cái gì hiểu lầm, mong rằng dơ cao đánh khẽ, thả tiểu nhân một con đường sống. Một tôn hậu kỳ bán thần cầu xin tha thứ. Đáp lại hắn, là minh thần cổ cờ rút hồn xiển xích, tại chỗ đem nó xuyên qua, đem nó thần hồn sinh sinh từ thể nội rút ra. Các ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc, chẳng trách người khác. Linh Minh Âm Thần âm thanh lạnh lùng nói. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Thánh Địa tiếng kêu thảm thiết không ngừng, một tôn tiếp lấy một tôn bán thần chết đi. Đông Phương Thánh Địa hưng thịnh 10 năm, khoảng chừng trên 100 tôn bán thần, bây giờ lại chết thì chết, tàn thì tàn, chỉ có số ít mấy tên bán thần chạy ra ngoài. Những thứ này chạy đi bán thần còn chưa kịp cao hứng, liền bị đánh chạy Đông Phương Tinh Thần Thiên Minh Âm Thần ngăn chặn sinh lộ, dùng Minh Thần cổ kính tách ra huyết đục cùng thần hồn. Chết tại Minh Thần cờ bên trong, còn có thể giữ lại toàn thây, chết tại bản thần Minh Thần kinh dưới, thế nhưng là thần hồn cùng nhục thân tịch diệt. Thật sự là không biết những thứ này ngu xuẩn đang lẩn trốn cái gì. Minh Đế đại nhân phát nói chuyện, cái này Đông Phương Thánh Địa bản thần, một cái đều không cho phép thả chạy. Bản thân rất được Minh Đế đại nhân tin cậy, các ngươi đừng cho bản thần khó làm a. Thiên Minh Âm Thần cười lạnh nói, không đủ một ngày, Đông Phương Thánh Địa chân thần lao tổ không biết tung tích, hơn trăm tôn bản thần đều bỏ mình. Trong tộc càng có một nửa sinh linh trống rỗng bị xóa đi, có thể nói Đông Phương Thánh Địa đã ở vào diệt môn biên giới. Nếu là Đông Phương Tinh Thần thật vẫn lạc, Đông Phương Thánh Địa không đủ nửa ngày liền sẽ bị cái khác đạo thống diệt môn. Chỉ là cái này Đông Phương Tinh Thần bây giờ chỉ là mất tích, còn không có xác nhận tử vong, cho nên không người nào dám động Đông Phương Thánh Địa. Tất cả đạo thống đều đang đợi một thời cơ, một cái có thể chiếm đoạt cái này vượt ngang trăm tòa đại châu Đông Phương Thánh Địa thời cơ. Nam Thiên Tinh Cung bên trong, hai tôn âm thần vì Giang Diêm dâng lên trăm vị bán thần thần hồn. Giang Diêm đem hai thần thu nhập quỷ lệnh bên trong, bắt đầu tu luyện Bất Hủ Đạo Tàng Hạ Thiên Đệ Tam Trọng, ưu tinh. Chương 559, tứ đại chân thần chương 559, tứ đại chân thần a a a a. Minh Tông Hậu Sơn cấm địa, vong hồn tiếng kêu rên bên tai không dứt, nghe để cho người ta dùng mình. Giang Diêm xếp bằng ở thần suối phía trên, không ngừng tế luyện bán thần thần hồn, những thứ này bán thần thần hồn khi còn sống đều là không người dám trêu chọc tồn tại. Bây giờ tại Giang Diêm trong tay lại trở thành mặc người chém giết cừu non, bọn hắn chỉ cầu chết một lần, cũng không muốn bị Giang Diêm luyện hóa thần hồn tịch diệt, từ đây không vào luân hồi. Trong đạo bán thần thần hồn, hoàn toàn đủ để cho Giang Diêm đem Bất Hủ Đạo Tàng Hạ Thiên Đệ Tam Trọng tu luyện to lớn viên mãn. Đợi ta đem ba hồn cùng tu luyện tới viên mãn, liền có thể để ba hồn hợp nhất, có được có thể so với chuẩn thần một kích chiến lực. Chuẩn thần theo lý mà nói cũng không tính là một cái đại cảnh giới, nó xen vào chân thần cùng đỉnh phong bán thần ở giữa. Đỉnh phong bán thần lấy thần huyết trúc lên đồng cơ, mới có thể trở thành chuẩn thần, tại thần cơ chi đạo bên trên lấy thần mình chi hỏa đem nó nhóm lửa, liền có thể đăng lâm chân thần. Cái này chuẩn thần một kích, hoàn toàn đủ để tùy tiện diện sát đỉnh phong bán thần, thậm chí có thể từ chân thần trong tay có lưu một hơi trốn chạy khe hở. A a a a a. Lại là một đạo rơi thần thần hồn bị Giang Diêm luyện hóa. Những thứ này bán thần thần hồn đều đến từ cùng hắn có thủ Đông Phương Thánh Địa, cho nên Giang Diêm tế luyện bọn hắn không chút nào cảm thấy ấy nấy, mười phần yên tâm thoải mái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Diêm một ngày nhiều nhất tế luyện 20 đạo bán thần thần hồn. Tại ngày đầu tiên kết thúc, hắn liền thành công tu luyện đến ưu tinh cái này một hồn. Sau đó 4 ngày, hắn đem còn lại bán thần thần hồn toàn bộ thôn vệ tế luyện, thành công đem Bất Hủ Đạo Tàng ưu tinh chi hồn tu luyện to lớn viên mãn. Đến tận đây, Bất Hủ Đạo Tàng Hạ Thiên thập trọng bên trong ba hồn, triệt để bị Giang Diêm luyện tới đại thành. Ba hồn tu luyện đại thành, mới có thể đem thần hồn bên trong ba hồn hợp nhất, chiếu rọi ra chuẩn thần pháp tướng. Cùng lúc đó, Đông Châu không biết tên hạ giới, Đông Phương tinh thần cảnh giới dần dần hướng tới ổn định, thần hỏa bị dập tắt, thần cơ dựng lại, ổn định tại chuẩn thần cảnh giới. Quỷ Thiên, ta lưu lạc đến tận đây đều là ngươi hại. Bản thân tuyệt sẽ không để ngươi sống ở trên đời này. Đông Phương tinh thần trên mặt mang giữ tợn ý cười. Mi tâm của hắn bắn ra một đạo sáng chói tinh mang, đạo này tinh mang xuyên qua âm u độc vật, trực trùng vân tiêu. Tinh mang hướng bốn phương tám hướng bao phủ, hình thành một phương che đậy thần thức dò xét tinh giới. Tại cái này tinh giới bên trong, chậm chạp có ba đạo mơ hồ hư ảnh thoáng hiện. Ông ngong ngong. Cái này ba đạo hư ảnh khí tức kinh khủng, nếu là có bán thần trải qua, chắc chắn bị thần uy chấn thở không nổi. Trong đó một đạo thân mang áo bào tím lao giả thản nhiên nói, "Lão Tam, đến cùng là người phương nào như vậy tàn bạo, càng đem ngươi Đông Phương Thánh Địa từ cái này thiên vực xóa tên." Cái này tử bào lão giả tôn làm Nam Càn Thánh Quân, chính là thiên vực thập đại thánh địa một trong Nam Càn Tinh Điện lão tổ, là một tôn nhóm lửa thần hỏa chân thần. Chắc hẳn nhất định là trêu chọc tiên vực lão gia hỏa, cũng chỉ có tiên vực dám không cho chúng ta chủ ra mặt mũi, diệt lão Tam thánh địa. Thân mang kim bảo thiên bắc thần quân thản nhiên nói, tiên vực lại như thế nào, liền xem như tiên đỉnh, cũng phải cấp chúng ta chủ ra mặt mũi. Hắn tiên vực nhiều như vậy giả tiên, cũng dám khi dễ đến trên đầu chúng ta. Thanh bảo tây nguyên thiên quân thanh âm lạnh lẽo, cái này ba đạo hư ảnh đều là thiên vực thánh địa lão tổ, đều là chân thần. Kinh khủng nhất là cái này ba tôn chân thần cùng Đông Phương tinh thần chính là thân huynh đệ, một môn bốn chân thần. Nam Càn Thánh Quân là lão đại, Thiên Bắc Thần Quân là lão nhị, Đông Phương tinh thần là lão tam, Tây Nguyên Thiên Quân là lão tứ. Nam Càn Thánh Quân cũng là trong bốn người người mạnh nhất, hắn lấy hai đạo thần huyết thành thần, bây giờ đã đem trong đó một đạo thần hỏa tu luyện đến đỉnh phong viên mãn, đạo thứ hai thần hỏa tu tới trung kỳ. Còn lại Thiên Bắc Thần Quân, Đông Phương tinh thần cùng Tây Nguyên Thiên Quân đều là lấy một đạo thần hỏa thành thần, đều là một đạo thần hỏa trung kỳ. Đại ca, nhị ca, tứ đệ, các ngươi phải làm chủ cho ta. Đông Phương tinh thần cắn chặt răng, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn bạo ngược. Nam Càn Thánh Quân trầm giọng nói, làm tổn thương ta tam đệ, diệt Đông Phương Thánh Địa đạo thống, vô luận người này phía sau là người nào, đều muốn cho bản thần một cái thuyết pháp. Đại ca nói không sai, tam đệ ngươi cứ yên tâm, việc này nhị ca ta đã để ở trong lòng, chắc chắn trả lại ngươi một cái công đạo. Thiên Bắc Thần Quân thanh âm đồng dạng băng lãnh. Tây Nguyên Thiên Quân càng là hừ lạnh một tiếng, người kia tên gọi là gì, xuất từ nhà ai đạo thống, ta cái này tự mình đi đến nhà. Người kia tên là Quỷ Tiên, xuất từ từng là Thiên Cực Tông chỉ hạ Nam Thiên Tinh Cung. Đông Phương tinh thần trong mắt tràn đầy tơ máu, nói ra Quỷ Tiên hai chữ lúc, trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Quỷ Tiên. Nam Càn Thánh Quân nhẹ giọng nhắc tới hai chữ này, người này đoạn thời gian trước danh tiếng chính thịnh, tại thái cổ bí cảnh bên trong diện sát nhiều tôn đỉnh phong bán thần. À, nguyên lai chính là người này à, ta ngược lại cũng có chút nghe thấy, nghe nói hắn cùng tiên bực cái kia Huyền Lân Tiên Quân là cố nhân, xem ra diệt đi tam đệ thần hỏa người, chính là cái kia Huyền Lân Tiên Quân. Thiên Bác Thần Quân giật mình nói, Huyền Lân Tiên Quân. Nghe được cái này tục danh, Đông Phương tinh thần sắc mặt đại biến, nguyên lai là hắn. Quỷ Tiên người sau lưng đúng là Huyền Lân Tiên Quân, cái này có thể nên làm thế nào cho phải? Tam đệ chớ hoảng sợ, cái kia Huyền Lân Tiên Quân cùng Quỷ Tiên chỉ là giao dịch quan hệ, tại thái cổ bí cảnh có không ít bán thần mắt thấy. Thiên Bác Thần Quân cười nhẹ nói, huống chi cái kia Huyền Lân Tiên Quân hẳn là đi thiên tiên bí cảnh tìm thuốc đi, trong vòng 5 năm ra không được. Huyền Lân Tiên Quân không có ở đây trong khoảng thời gian này, đúng là bọn họ diệt sát Quỷ Tiên, vì Đông Phương tinh thần báo thủ thời cơ tốt. Vậy còn chờ gì, cái này đi diệt Nam Thiên Tinh Cung, đem ngày đó sát tiểu xuất sinh rút hồn luyện phách. Tây Nguyên Tiên Quân rất là táo bạo, hắn không nhìn được nhất người trong nhà gặp nạn. Thiên Bác Thần Quân cười nói, tứ đệ chớ hoảng sợ, chỉ là diệt Nam Thiên Tinh Cung liền quá tiện nghi cái kia Quỷ Tiên, chúng ta có thể công nó uy hiếp, để hắn vĩnh viễn sống ở hối hận cùng trong tuyệt vọng. Nam Càn Thánh Quân dường như đoán được cái gì, âm thầm cười một cái, lão nhị, tâm của ngươi vẫn là như thế bẩn. Đại ca nói đùa, ta đây cũng là vì cho tam đệ báo thủ, để tam đệ thống khoái thống khoái. Thiên Bác Thần Quân cười lớn, lòng bàn tay hiện hiện một đạo hư ảo tinh đồ. Hư ảo tinh đồ triệt để mở ra, giống như một bức phồn tinh bức tranh, này họa quyển chính là Thiên Thần Châu, cùng nó tọa hạ giới. Trong đó một viên toàn thân lam sắc, tựa như hải dương tinh cầu hạ giới, hấp dẫn bốn người chú ý. Thiên Bắc Thần Quân cười nói, cái này hạ giới tên là Lam Tinh, cái kia quỷ tiên chính là xuất từ nơi đây. Lao Tam, chúng ta liền ngay trước cái kia quỷ tiên trước mặt, diệt cái này Lam Tinh ngàn vạn sinh linh, lại đem hắn rút hồn luyện phách, ngươi nói như thế nào? Đông Phương Tinh Thần trên mặt lộ ra vặn bẹo khó ý, tốt, rất tốt, cứ làm như vậy. Để cái kia tiểu xuất sinh trơ mắt nhìn xem thân nhân của mình bởi vì chính mình mà chết, để hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong, vĩnh viễn sống ở thống khổ cùng hối hận bên trong. Đông Phương Tinh Thần giữ tợn cười to. Ừ, vậy liền chọn cái lương thần cát nhật, cho ngươi cái thiên sát tiểu xuất sinh đưa lên phần đại lễ. Tây Nguyên Thiên Quân cười lạnh nói. Nam Càn Thánh Quân lên tiếng, Lão Tam ngươi cũng đừng né, chúng ta bốn huynh đệ nên tụ họp một chút, địa điểm liền định tại Thiên Bực Thiên Thần Châu. Thiên Thần Châu chính là Nam Thiên Tinh Cung ở tại. Chương 560, Nam Thiên Đại Kiếp chương 560, Nam Thiên Đại Kiếp Nam Thiên Tinh Cung, Minh Tông cấm địa. Giang Diêm cũng không biết, hắn đã bị ba tôn chân thần cùng một tôn chuẩn thần cho để mắt tới. Thời gian cực nhanh, khoảng cách tiên đỉnh trọn rể chỉ còn lại một tháng cuối cùng thời gian, cảnh giới của hắn đã đi tới bát giai 40 nặng. Luyện hóa trăm vị bán thần thần hồn, lại vững chắc lâu như vậy, vậy mà mới tăng lên ngũ trọng tiểu cảnh giới. Giang Diêm thở dài, mắt thấy khoảng cách tiên đỉnh trọn rể thời gian càng ngày càng gần, Giang Diêm đã chuẩn bị tiến về Tân Châu, lấy Tân Châu đại biểu tư cách truyền tống đến trọn rể hiện trường. Giang Diêm vừa đứng dậy, chỉ thấy Nhan Ngữ Mộng sốt ruột bận bịu hoảng xung vào. Nhìn xem Nhan Ngữ Mộng như vậy sốt ruột, Giang Diêm thản nhiên nói, chuyện gì, như thế bối rối làm gì? Nhan Ngữ Mộng biết hầu nhấp đô, thanh âm đều đang run rẩy, chủ nhân, không không xong. Nam Thiên Tinh Cung bên ngoài có ba tôn chân thần đang tấn công bí cảnh truyền tống trận. Cái gì? Giang Diêm nghe vậy kinh hãi, vội vàng xông ra hậu sơn cấm địa, bay hướng Nam Thiên Tinh Cung truyền tống trận. Tại truyền tống trận này bên ngoài có một đạo hạn chế cảnh giới kết giới, từ đạo này thông thấu kết giới có thể nhìn thấy Thiên Thần Châu cảnh tượng. Ba tôn chân thần cùng cái kia biến thành chuẩn thần Đông Phương Tinh Thần chính đứng lặng tại thương cung đỉnh, nhìn xuống Nam Thiên Tinh Cung bí cảnh. Giang Tông chủ, ngài cuối cùng đến rồi. Bàng Xu cái này tiểu lão đầu đang chủ trì trật tự, mệnh lệnh Minh Tông đệ tử vận chuyển Nam Thiên Tinh Cung kết giới. Cái này cũng không biết làm gì, lại có ba tôn chân thần đột nhiên đánh tới, cũng may Nam Thiên Tinh Cung có cảnh giới hạn chế, bọn hắn trong thời gian ngắn vào không được. Sự tình đại khái ta đã hiểu rõ. Giang Diêm sắc mặt tâm trầm, nhìn thấy Đông Phương Tinh Thần một khắc này, là hắn biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ là thật nghĩ không ra, cái này Đông Phương Tinh Thần vậy mà năng lượng như thế lớn, có thể mời đến ba tôn chân thần. Giang Tông chủ a, ngươi có phải hay không treo chọc cái này bốn thần bên trong một thần? Bàng Xô lo lắng hỏi. Ừm, nhìn thấy cái kia chuẩn thần cũng có, hắn thần hỏa bị dập tắt, cùng bản tôn có như vậy điểm quan hệ. Giang Diêm lạnh mặt nói. Cái gì? Thật cùng Giang Tông chủ ngươi có quan hệ a? Ôi, lần này thật xong đời. Bàng Xô đấm ngực dập chân, không ngừng tiêu rên, chuyển lại phụ năng lượng. Giang Tông chủ ngươi là không biết, cái này Thiên Bực chân thần chỉ có mười mấy tôn, trong đó không thể nhất đắc tội, chính là cái này bốn thần a. Nghe thấy lời ấy, Giang Diêm rất là không hiểu, vì cái gì nói như vậy? Cái này bốn thần hắn là thân huynh đệ a. Bàng Xô sửa sang một chút ngôn ngữ, Đông Phương Tinh Thần, Thiên Bắc Thần Quân, Nam Càn Thánh Quân cùng Tây Nguyên Thiên Quân, nghe danh tự liền biết đi. Giang Diêm người đều tê, còn có thể dạng này? Bất quá dưới mắt hắn đã cùng Đông Phương Tinh Thần kết huyết cửu, thù này là triệt để kết, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Cái này ba tôn chân thần, nhưng có năng lực mạnh mẽ xông tới Nam Thiên Tinh Cung. Giang Diêm mặt lạnh lấy hỏi. Như thế không thể, nhưng bọn hắn thủ đoạn thông thiên, thủ hạ không biết có bao nhiêu bát giai linh đế, chúng ta Nam Thiên Tinh Cung liền Giang Tông chủ ngự như thế một tôn linh đế, nhịn không được. Bàng Xô kêu lên nói, chúng ta không bước đi cùng bọn hắn đầu hàng đi, cái này thật không đánh được a. Ta Giang Diêm trong từ điển, liền không có đầu hàng hai chữ này, bọn hắn phái tiến đến nhiều ít bát giai linh đế, ta liền giết bao nhiêu. Đều là lao tử kinh nghiệm. Giang Diêm cười lạnh. Nam Thiên Tinh Cung cảnh giới hạn chế bị hắn sửa đổi vì cựu giai phía dưới. Vừa lúc cựu giai phía dưới hắn vô địch, vô luận cái này ba tôn chân thần thủ hạ có nhiều ít bát giai linh đế, đều chẳng qua là cho bạo kinh nghiệm thôi. Ta ngược lại muốn xem cái này ba tôn chân thần vào không được, có thể làm gì được ta? Hắn vung tay lên, Thái Cổ Tà Minh hiện hiện, các ngươi lui ra, bản tôn một người chấn thủ nơi đây. Tới một cái linh đế, hắn liền giết một cái. Đến hai cái, hắn liền giết một đôi. Lúc này Nam Thiên Tinh Cung bên ngoài, ba tôn chân thần sau lưng đứng lặng lấy ngàn tôn bát giai linh đế, cùng ô ương ương một mảng lớn thất giai linh hoàng. Đây là tam đại thánh vực có thể điều khiển toàn bộ linh đế cùng linh hoàng. Cái này bí cảnh bên trong, sợ là chỉ có cái kia quỷ tiên một tên linh đế, chúng ta điều khiển nhiều như vậy linh đế, có phải hay không có chút nhỏ nói thành to. Thiên Bác Thần Quân nhíu mày cười nói, vì tam ca báo thủ, có thể nào xem như chuyện bé xé ra to. Tây Nguyên Thiên Quân hử lạnh nói. Nam Càn Thánh Quân hai tay chắp sau lưng, hai mắt đục ngầu, mặc dù không biết quỷ tiên vận dụng cái gì thần thông, nhưng hắn hoàn toàn chính xác có diện sát đỉnh phong bán thần chiến lực, phái thêm chút linh đế để phòng vạn nhất. Đại ca nói không sai, quỷ tiên tên tiểu xuất sinh này thần thông quỷ dị, ta lúc đầu phái ra năm tôn bán thần đi đuổi bắt hắn, lại tất cả đều không địch lại. Đông Phương Tinh Thần nghiến răng nghiến lợi. Nói như vậy, xem ra nghe đồn là sự thật, cái này quỷ tiên coi là thật tại Thái Cổ bí cảnh đại sát tứ phương, liên tiếp diện sát nhiều tên bán thần, bị ngoại giới gọi bạo quân. Thiên Bác Thần Quân nói. Bạo quân? Tây Nguyên Thiên Quân cười lạnh, một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu xuất sinh, có thể nào gánh chịu nổi bạo quân xưng hô này phất lượng? Hắn âm thanh lạnh lùng nói, liền để ta Tây Nguyên Thánh Địa Linh Đế đi chiếu cố hắn, xem hắn đến tuột cùng bao nhiêu cân lượng, có hay không trong truyền thuyết như vậy ngang ngược. Tây Nguyên Linh Đế nghe lệnh. Tây Nguyên Thiên Quân ra lệnh một tiếng, trên trăm tôn linh đế đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, giết vào Nam Thiên Tinh Cung, cho bản thần diệt quỷ tiên. Giết, giết, giết. Trên trăm tên linh đế chiến ý dạt dào, nhao nhao xông vào bí cảnh cửa vào, xông phá kết giới, giết vào trong đó. Nam Thiên Tinh Cung bên trong, Giang Diêm liền ngăn ở bí cảnh cửa vào, trong tay Thái Cổ Tà Minh không ngừng rung động, sát ý dạt dào, tới tốt lắm. Giết. Tôn thứ nhất linh đế giết xông vào Nam Thiên Tinh Cung, hắn chú ý tới Giang Diêm, hai mắt lập tức rực rỡ hào quang, ngươi chính là quỷ tiên, lấy mạng. Tiếng nói của hắn chưa rơi, một thanh máu thương liền đâm nhập mi tâm của hắn, trong nháy mắt đem nó chấn hồn chu sát, không đủ một hơi, chỉ ở trong chớp mắt. Liễu Diễu nói cái gì đó, đem mệnh lưu lại chính là. Giang Diêm âm thanh lạnh lùng nói, giết. Ngay sau đó xông vào Nam Thiên Tinh Cung bán thần, liền chính mắt thấy một tên linh đế vẫn lạc tại Giang Diêm thương bên trên, thanh âm rõ ràng yếu đi rất nhiều. Cái này người thứ nhất giết tiến đến linh đế liền so với bọn hắn trước tiến đến không đến một giây, kết quả là như vậy chết. Quỷ tiên như thế tàn bạo sao? Giết người không cần một giây. Thái Cổ Tà Minh đem cái kia linh đế huyết đục thôn vệ hầu như không còn, tiện tay đem nó khung xương quăng bay đi, mũi thương đối rừng bước không tiến lên chúng linh đế chớp chớp, cùng lên đi, bản tôn cho các ngươi đưa tang. Cái này, một đám linh đế ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vậy mà đều không dám nhận tiên phong. Chỉ có một tên thân mang trọng giáp linh đế bá đạo đẩy ra đám người, một đám chết nhát, để bản tọa đến. Hắn đưa tay tế ra một đỉnh tôn vương thuẫn, dơ thuẫn xông về Giang Diêm. Mọi người cùng nhau xông lên. Một đám linh đế nhao nhao đi theo nâng thuẫn người công kích. Giang Diêm nhếch miệng lên cười lạnh, sâu kiến. Hắn quanh thân hội tụ máu tươi triều tịch, máu tươi triều tịch đem một đám linh đế quay trung quanh, không đợi những thứ này linh đế kịp phản ứng, Giang Diêm nhàn nhạt phun ra hai chữ, huyết bạo. Vừa dứt lời, đầy trời máu tươi đồng thời bạo tạc, những thứ này linh đế bị tác động đến, tích ngoài rìa linh đế hóa thành huyết vụ, sau đó theo sát lấy cùng một chỗ bạo tạc. Không đủ giây lát, cái này trên trăm tên linh đế đều vẫn lạc. Chương 561, Chín đạo tiên long chương 561, Chín đạo tiên long Nam Thiên Tinh Cung bên ngoài, Tây Nguyên Tiên Quân sắc mặt lãnh lược hàn sương, u ám đến cực điểm. Cái này sao có thể, bản thân phái đi trăm vị linh đế trong chốc lát lại đều bị diệt sát. Nam Càn Thánh Quân đấy mắt có phủ văn phun trào, cùng cảnh vô địch. Chúng ta sớm nên nghĩ đến. Cái gì? Cùng cảnh vô địch? Tây Nguyên Tiên Quân sắc mặt đột biến, như kẻ này coi là thật vô địch cùng cảnh giới, hắn chỉ cần trốn ở cái này bí cảnh bên trong, ta có thể làm gì hắn? Tứ đệ đừng nội, chúng ta có nhiều thời gian. Thiên Bác Thần Quân cười nhạt nói. Chỉ gặp hắn quanh thân kim mang đại trán, một đạo từ tinh thần tạo thành thần phiên trong tay hắn hiện. Thần tinh cờ. Thượng Tông càng đem loại bảo vật này đều ban cho ngươi. Gặp này thần vật, Tây Nguyên Tiên Quân thanh âm bên trong xen lẫn điện sát. Thiên Bác Thần Quân cười lạnh nói, thần hoàng đạo sắp đem tiên vực chia cắt hầu như không còn, thượng tông như thế nào ngồi chờ chết, thế là liền ban thưởng cái này thần tinh cờ, trấn áp tiên vực và tông. Vừa dứt lời, thần tinh cờ bắn ra một đạo ngập trời trùng sáng, đạo ánh sáng này buộc hướng bốn phía lan tràn, đem trọn tòa Thiên Thần Châu bao phủ, phồn tinh thôi diễn, hóa thành vô ngân tinh không. Bây giờ Thiên Thần Châu đã bị đưa thân vào tinh không bên trong, tùy thời đều có bị thiên ngoại thần vẫn hủy diệt dấu hiệu. Bản thân rất hiếu kỳ, cái này một châu chi địa tiểu bí cảnh, có thể hay không chống đỡ được ngàn vạn hàng tinh chi lực. Tinh không bên trong hàng tinh hội tụ, hóa thành từng đạo hủy thiên diệt địa năng lượng thể. Đi. Theo Thiên Bắc Thần Quân ra lệnh một tiếng, ngàn vạn thiêu đốt hàng tinh đều đánh tới hướng Nam Thiên Tinh Cung bí cảnh. Rầm rầm rầm. Cái này mỗi tòa hàng tinh tại thần tinh cờ luyện hóa dưới, đều có phá hủy một châu thần uy, bây giờ rơi đập tại Nam Thiên Tinh Cung bí cảnh phía trên, đem Nam Thiên Tinh Cung vành động. Cả tòa Nam Thiên Tinh Cung đều tại chấn động, bí cảnh bên trong sơn nhạc đều tại hàng tinh hành tạc hạ bị chấn nát, thậm chí có không ít tứ giai tu sĩ bị tại chỗ đánh chết. Giang Diêm cảm thụ được hàng tinh thần uy, nhìn phía sau đám người không ngừng kêu thảm, hắn thần niệm khẽ động, trên sự thao túng trăm tên linh đế máu, hội tụ thành huyết chi chiến khải. Cái này vẫn chưa xong, Giang Diêm mi tâm bắn ra từng đạo nguyên thủy phù văn, những thứ này nguyên thủy phù văn đều đến từ vạn thần lục. Linh đế tinh huyết hội tụ mà thành huyết chi chiến khải tại vạn thần lục phù văn tế luyện dưới, đều trở thành từng kiện thiên bảo cấp bậc chiến giáp. Giang Diêm bình tĩnh nói, mặc vào những chiến giáp này. Siêu siêu siêu. Hàng ngàn hàng vạn huyết chi chiến khải bị vạn thần lục tế luyện thành hình, nhao nhao bay hướng Nam Thiên Tinh Cung tu sĩ chiến thần. Nguyên bản nhục thân sắp bị chấn nát tứ giai linh vương, tại bám vào huyết chi chiến khải về sau, trong nháy mắt như chút được gánh nặng, loại kia huyết nhục nát bấy thống khổ tiêu tán. Cái này, đây là thiên bảo. Tông chủ đại nhân cho chúng ta mỗi người ban cho thiên bảo. Tông chủ đại nhân và thuế. Một đám đệ tử đều hoan hô lên. Đi theo tông chủ đại nhân, chúng ta nhất định có thể vượt qua trận này nan quan. Đám người tiếng nổ nói. Giang Diêm khỏe miệng vì dương lên, tốt, vậy liền cùng chung trận này nan quan. Nam Thiên Tinh Cung chúng tu sĩ cùng nhau vận chuyển linh lực, rót vào Nam Thiên Tinh Cung trong kết giới, tại có thể so với thiên bảo huyết chi chiến khải ra chỉ dưới, lại thật để kết giới hướng tới ổn định. Rầm rầm rầm. Lại là trên trăm đạo hàng tinh rơi xuống, mọi người đều là miệng phun máu tươi, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Giang Diêm đưa tay tế ra thập phương quỷ lệnh, có bản tồn tại, cái này Nam Thiên Tinh Cung vòng không được. Quỷ lệnh ở đây, bách quỷ nghe lệnh. Thập phương quỷ lệnh nở rộ hồng mang, không ngừng có lệ quỷ, quỷ tướng hiện hiện, khôi thi cùng quỷ thi cũng hiện hiện, sau lưng Giang Diêm ô ương ương một mảng lớn, giống như chiến vô bất thắng minh quân. Cái này vẫn chưa xong, Giang Diêm đáy mắt hiện lên tinh hồng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, minh đế ở đây, Diêm La nghe lệnh. Rầm rầm rầm. Tám đạo tinh hồng cổ sáng xuyên qua chân trời, tám tôn có bán thần hậu kỳ chiến lực quỷ thần hiện hiện. Nam Thiên Tinh Cung hạn chế cảnh giới, nhưng lại hạn chế không được Giang Diêm tự mình chiêu hồn quỷ thần hư ảnh. Đến hàng vạn mà tính âm binh cùng quỷ tướng đồng thời tế ra huyết khí, duy trì lấy Nam Thiên Tinh Cung kết giới ổn định. Tám tôn Diêm La càng là chiến lược siêu phàm, riêng phần mình triển khai quỷ vực, chống đỡ Nam Thiên Tinh Cung kết giới, không để cho đổ sụp. Ngoại giới tinh không lĩnh vực, Thiên Bác Thần Quân hừ lạnh một tiếng, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Thần tinh cờ lại lần nữa thôi động, trong lúc nhất thời quần tinh rơi xuống, diễn hóa thành một viên đủ để thôn vệ vạn vật to lớn lô đen, đi chết đi. Thật là khủng khiếp năng lượng, nếu như bị cái này lô đen hút vào, cho dù là ta cũng khó có thể từ đó đào thoát. Đông Phương Tinh Thần run giọng nói, viên này từ quần tinh đổ sụp diễn hóa mà thành lô đen, đủ để thôn vệ trăm tòa đại châu. Đã không cách nào công phá ngươi cái này phá bí cảnh, vậy các ngươi ngay tại cái này vĩnh dạ đen nhanh thế giới, vĩnh thế yên lặng đi. Thiên Bác Thần Quân trong mắt tràn đầy niềm ai. Hắn chính là chân thần, muốn diện sát một cái tồn tại, có vô số loại phương pháp. Một loại không làm được, liền đổi một loại khác. Ông. Nhưng mà đúng vào lúc này, Nam Thiên Tinh Cung bí cảnh đột nhiên quanh quẩn lên một đạo hư vô mở mịt bạch mang. Khi nhìn đến đạo này bạch mang sát na, Thiên Bác Thần Quân sắc mặt chợt biến trắng bệch. Đây là, không đợi hắn phát ra âm thanh, cái kia đạo phiếu miểu bạch mang đã bộc phát, trong nháy mắt hóa thành chín đạo tiên long. Cái này chín đạo tiên long thẳng hướng thần tinh cờ. Chấn. Thiên Bác Thần Quân vội vàng nói, trong cơ thể hắn thần hỏa thiêu đốt đến cực hạn, đều rót vào thần tinh cờ bên trong, thần tinh cờ thần mang bành trướng, diễn hóa tinh long tới đối kháng. Rầm rầm rầm. Chín đạo tiên long kinh khủng đến cực điểm, thẳng bức đại đạo bản nguyên, càng đem tinh long trong nháy mắt nghiền nát. Phúc. Thiên Bác Thần Quân phun ra một ngụm tinh huyết, vội vàng hô, còn lo lắng cái gì, mau ra tay à. Nam Càn Thánh Quân cái thứ nhất lấy lại tinh thần, đây là tiên khí, vẫn là thần khư cảnh tiên khí, xem ra là vị kia Huyền Lân Tiên Quân lưu lại. Đáng chết, cái kia Huyền Lân Tiên Quân đã tiến vào thiên tiên bí cảnh, lại vẫn có lưu như thế một tay. Tây Nguyên Tiên Quân diện mục dữ tợn. Bốn người bọn họ nguyên lai tưởng rằng có thể tùy tiện trấn áp Giang Diêm, không nghĩ tới Nam Thiên Tinh Cung sắp phá, lại bị bất thình lình tiên khí ngăn trở. Cái này thần khư chân thần lưu lại một đạo tiên khí, càng đem bốn thần làm cho thiêu đốt chân thần chi hỏa cùng nó đối kháng. Đông Phương Tinh Thần chân thần chi hỏa đã dập tắt, đối mặt đạo này tiên khí, tại chỗ thần hồn tiêu tán hơn phân nửa, tiếng kêu rên liên hồi, đại ca cứu ta. Tam đệ. Nam Càn Thánh Quân sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, vội vàng dẫn đốt đạo thứ hai thần hỏa, che chở tại Đông Phương Tinh Thần quân thân. Chín đạo tiên long quay chung quanh bốn tôn chân thần, khí tức kinh khủng bao phủ cả tòa tinh không, đem bốn người cả kinh mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng sinh ra vô biên sợ hãi. Giống. Chín đạo tiên long long ngâm đánh rơi xuống tinh hà, cuối cùng duy trì quận trụ tư thế, dần dần quy về ảm đạm. Đây chỉ là thần khư chân thần lưu lại một đạo tiên khí, lại suýt nữa đem chúng ta chu sát. Nam Càn Thánh Quân cổ họng nhấp nô, một trận hoảng sợ. Cái này có thể nên làm thế nào cho phải? Tây Nguyên Thiên Quân sợ, hắn vừa rồi du tẩu cùng bên bờ sinh tử, suýt nữa bị trong đó một đạo tiên long thôn vệ. Việc này không thể cứ tính như vậy, đã không cách nào từ Nam Thiên Tinh Cung đối tiểu tử này xuất thủ, vậy liền đối hạ giới Lam Tinh độc thủ, bước tiểu xuất sinh này lộ diện. Thiên Bác Thần Quân mặt tâm trầm. Chương 562, Lam Tinh Đại Kiếp chương 562, Lam Tinh Đại Kiếp mới cái kia đạo tiên khí. Là Huyền Lân Tiên Quân trước khi đi lưu lại. Giang Diêm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng đối Huyền Lân Tiên Quân rất là cảm tạ. Theo thần tinh cờ diễn hóa xuất cái kia đạo to lớn lô đen, Giang Diêm lúc ấy đều có chút tuyệt vọng. Cái kia đạo lỗ đen có thể thôn vệ chân thần, đem Nam Thiên Tinh Cung cả tòa bí cảnh thôn vệ đi vào dễ như trở bàn tay, hắn căn bản không có ngăn trở thủ đoạn. Chỉ là ngăn cả ngàn vạn hàng tinh xung kích, liền đã đem hết toàn lực. Cuối cùng là đi. Giang Diêm nhẹ nhàng thở ra, đang muốn về Hậu Sơn cấm địa tu luyện, đột nhiên trong lòng hiện dự cảm không tốt. Ta tại sao lại đột nhiên tìm đập nhanh? Hắn gắt gao nắm chặt tâm khang vị trí, mí mắt phải bắt đầu không bị khống chế nhảy lên. Bởi vì cái gọi là mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy thai, tăng thêm cái kia cố không hiểu thấu tim đập nhanh cảm giác, Giang Diêm mồ hôi lạnh xuống tới. Luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện, chẳng lẽ cái kia bốn cái chân thần còn cất dấu lớn? Giang Diêm mi tâm cũng bắt đầu cuồng loạn. Hắn vội vàng gọi bàn xô, lao đầu, ta có loại dự cảm không tốt, cái này Nam Thiên Tinh Cung tạm thời do ngươi trông coi, ta muốn về làm tinh một chuyến. A hảo hảo, Giang Tông chủ ngươi đi nhanh về nhanh, tiểu lão nhân cảm thấy cái kia bốn tôn chân thần sẽ không như vậy tùy tiện buông tha chúng ta. Bàng Sô ít có nghiêm túc nói. Giang Diêm sắc mặt chăm chú, được. Hắn nhục thân hoành độ hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại hạ giới trên truyền tống trận không, đưa tay tế ra một chút thượng phẩm linh thạch, hạ giới truyền tống trận bộc phát ra chói mắt quang diệu, mang theo Giang Diêm tiến về Lam Tinh. Ông. Lam Tinh bầu trời bị xé nứt, Giang Diêm bình ổn chạm đất. Hắn nhìn xem cái này quen thuộc đường đi, trong lòng nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống, hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Hắn đi đến phố hàng rong trước, chỉ trong ngăn tủ màu quýt bình chứa đồ uống, lão bản, đến bình lớn băng hồng trà. Bác gái ngay tại vui vẻ xem TV, liếc mắt Giang Diêm. Lập tức cười trêu ghẹo, "Nha, đây không phải trên trời tiên nhân nha, làm sao có rảnh đến ta cái này tiểu điếm mua nước mà rồi." Nàng đem bình lớn băng hồng trà đưa cho Giang Diêm, nói ra, "4 khối 5." "Đoạt ít." Giang Diêm sửng sốt một chút, "Không phải bán 4 khối à? Vậy cũng là ngày tháng năm nào giá tiền, hiện tại tăng 5 mao." Phố hàng rong bác gái khinh bị nói, "Ngươi không phải trên trời tiên nhân sao? Sẽ không liên tiếp 5 mao đều cấp không nổi đi." Giang Diêm im lặng niết miệng, giá hàng trướng đến rất nhanh, "Cho ngươi." Bác gái tiếp nhận tiền, trên mặt lại mang tới ý cười, "Tiên nhân, về sau thưởng đến vào xem a." Nói chuyện, TV của nàng đột nhiên xoẹt xẹt hoa bình phong mấy lần, bác gái hát một tiếng, đi qua dùng sức vô vô cũ kỹ TV, bao nhiêu năm không tốn qua bình phong, hôm nay là thế nào lấy. Lần này, vô luận bác gái làm sao đập TV, đều không thể để cái này TV khôi phục bình thường. Bác gái cảm giác không ra, thân là bát giai võ đế Giang Diêm, lại là có thể cảm nhận được, loại kia như có như không uy áp. Cái này kinh khủng uy áp bóp méo Lam Tinh từ trường, khiến cái này TV tất cả cũng không có tín hiệu. Giang Diêm lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn, quả nhiên cũng đánh mất tín hiệu. Đáng chết, những chân thần đó sẽ không thật tìm tới đi. Bây giờ không phải là lãng phí thời gian thời điểm, hắn muốn đi tìm Giang Tiểu Khả cùng Trương Hiểu Sinh bọn hắn. Giang Diêm hóa thành một đạo hắc cùng hư bạch lôi đỉnh, tại Đế Đô Phi Thiên Độ Điện. Ai ai, tiểu hòa tử, ngươi bình lớn hồng trà không có lấy. Bác gái gặp Giang Diêm thân ảnh không thấy tăm hơi, thu hồi băng hồng trà nhỏ giọng nói, tiền ta cũng không lui. Ông ngong ngong. Giang Diêm mấy cái thuấn thân, không đủ dây lát liền xuất hiện tại Quốc An đại viện. Hắn nhìn về phía bảo an trong đỉnh Kỳ Vô Thương, sải bước đi qua, vô vô cửa sổ, Kỳ đại gia. Kỳ Vô Thương đem trong tay kiếm điện buông xuống, nhàn nhạt nghiêng qua mắt Giang Diêm, chuyện gì? Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Giang Diêm sốt ruột hỏi. Kỳ Vô Thương thản nhiên nói, võ đế, bát giai tam trọng. T. Cái này Kỳ Vô Thương tại hạ giới, lại còn tiến giai nhanh như vậy. Đáng tiếc vẫn là không đủ a, bát giai tại chân thần trước mặt, hoàn toàn chính là sâu kiến. Đáng chết, cái này có thể nên làm thế nào cho phải? Cho dù là đem Độc Cô Tiền Bối tỉnh lại, cũng tuyệt nhiên không phải cái kia ba tôn chân thần cùng một tôn chuẩn thần đối thủ. Nói cách khác, lớn như vậy Lam Tinh, không gây một người có thể giúp Giang Diêm đối kháng cái kia bốn tôn trên trời khách tới. Ầm ầm. Đúng lúc này, thương khung đột nhiên trở nên hư ảo, một tôn giống như thần Phật kinh khủng tồn tại, đang cúi đầu nhìn xuống Lam Tinh. Lam Tinh ở trước mặt hắn, giống như vật trong lòng bàn tay. Kỳ Vô Thương thò đầu ra xem xét mắt thương khung, cá ướp muối mắt lại rơi vào Giang Diêm trên thân, thản nhiên nói, ngươi thật đúng là mang đến cái đại phiền toái. Đừng nói phiền toái, ngươi nhưng có giải quyết chi pháp. Giang Diêm có vẻ hơi sốt ruột. Kỳ Vô Thương duỗi lưng một cái, đổi cái tư thế thoải mái nằm tại bảo an trên ghế, trên tay kiếm điện mười phần tự nhiên che ở trên mặt, thanh âm buồn buồn truyền ra, chờ chết. Giang Diêm khí cười, trông cậy vào ngươi chính là không tốt. Lúc này Đế Đô, không chỉ là Đế Đô, cả tòa Hoa Hạ, cả tòa Châu Á, cả tòa Lam Tinh chúng sinh, đều trong cùng một lúc ngẩng đầu, ngưỡng vọng cái kia đạo siêu việt tưởng tượng thần ảnh. Thượng đế, trên đời thật sự có thượng đế. Một tôn vương Tây Lục giai võ thánh tại chỗ quỳ xuống, thành tâm cầu nguyện. A Tam Quốc võ thánh càng là quỳ xuống một màn lớn, trong miệng cao giọng nói, Thích Ca Mâu Ni. Dạng này từng màn, đồng thời phát sinh ở Lam Tinh mỗi một nơi nhỏ lánh. Đối mặt dạng này vượt qua lẽ thường tồn tại, mọi người đều là đem nó xưng là chỉ. Quỷ Tiên ra nhận lãnh cái chết. Tây Nguyên Thiên Quân thanh âm giết lạnh, từng chữ đều quanh quẩn tại Lam Tinh chúng sinh thần hồn bên trong. Rầm rầm rầm. Đạo này thần âm xuống dưới, Lam Tinh tam giai trở xuống sinh linh đều bạo thể mà chết. Giang Diêm sắc mặt băng lãnh, trong nháy mắt trở lại Quốc An đại viện, quả nhiên trông thấy Trương Hiểu Sinh mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, thất khiếu không ngừng đổ máu. Nếu không phải có Giang Diêm cho hắn thiên bảo phòng thân, Trương Hiểu Sinh lúc này đã vỡ lạc. Lao Trương. Giang Diêm vội vàng đem bất hủ đan đưa vào trong miệng, này mới khiến Trương Hiểu Sinh thoát ly nguy hiểm tính mạng. Trương Hiểu Sinh yếu ớt nói, "Tiểu Khả, Linh Nhi, các nàng không có việc gì." Giang Diêm sắc mặt nghiêm trọng. Hắn cùng Giang Tiểu Khả huyết mạch tương liên, có thể cảm giác được Giang Tiểu Khả vị trí phương vị, sau lưng tế ra lôi minh hai cánh, cực tốc bay đi. Lao vụn vụt trên đường, trong tay hắn tinh hồng hiện lên, "Minh Đế ở đây, Diêm Lang nghe lệnh." Tám đạo quỷ thần hư ảnh hàn thế, Giang Diêm ra lệnh, "Các ngươi đi bảo vệ cẩn thận từng cái lục địa." Phòng ngừa Lam Tinh sinh mệnh vẫn lạc hầu như không còn. Tám tôn quỷ thần lập tức hiện tại Lam Tinh từng cái lục địa phía trên, mở ra quỷ vực chống cự chân thần thần âm. Ông Giang Diêm hiện thân tại Giang Tiểu Khả bên cạnh, lúc này Giang Tiểu Khả khuôn mặt nhỏ tái nhợt, khóe miệng chảy ra đỏ thắm huyết dịch, nàng nhìn thấy Giang Diêm, trong mắt nhỏ xuống to như hạt đậu nước mắt, "Ca, Linh Nhi, Linh Nhi." Giang Tiểu Khả khóc đến hai mắt đẫm lệ mông lung, hai tay nắm thật chặt Giang Diêm cánh tay, "Linh Nhi nàng, sắp không được." Chương 563, tuyệt vọng chương 563, tuyệt vọng cái gì? Giang Diêm chau mày, "Linh Nhi bây giờ tại địa phương nào?" "Linh Nhi ở trường học." Thương khung bên ngoài truyền đến thần âm, hơn phân nửa học sinh tại chỗ bạo thể mà chết, ta cùng Linh Nhi có ca ngọc hồ lô bảo hộ, miễn cương có lưu tính mệnh. Nhưng Linh Nhi như cũ thụ trọng thương, sinh cơ yếu ớt, ta lúc này mới ra vì nàng tìm thuốc. Giang Tiểu Khả hư nhược nói, Linh Nhi tại Thần Thánh Thư Viện. Giang Diêm hai tay vô ý thức nắm chặt, Tiểu Khả ngươi nghỉ ngơi trước, ca sẽ không để cho Linh Nhi xảy ra chuyện. Hắn đưa tay tế ra thập phương quỷ lệnh, đem hư nhược Giang Tiểu Khả thu nhập trong đó. Giang Diêm không có giày vò khốn khổ, tại chỗ xé rách không gian, hướng phía Thần Thánh Thư Viện bay đi. Hắn tiến về thiên vực mấy năm này, Giang Tiểu Khả cùng Trương Linh Nhi đã là Thần Thánh Thư Viện học sinh. Ông Giang Diêm xé rách trường không, tại Thần Thánh Thư Viện hiện thân. Thần Thánh Thư Viện là Hoa Hạ Thiên Tiêu cái nôi, trong này học sinh thân kinh bách chiến, cảnh giới viễn siêu nó võ đạo đại học học sinh. Ngay cả như vậy, tại cái kia chân thần địa thần âm chấn động dưới, như cũ tất cả đều thụ trọng thương, nhục thân sụp đổ, thần hồn ảm đạm. Thư viện giáo sư ngay tại lần lượt cho học sinh trị liệu, vận điệu tối bụi. Trong đó một tên giáo sư trong lúc lơ đãng phát hiện rằng Diêm, cảm thấy Giang Diêm có chút quen mắt, rủi rủi con mắt, tập trung nhìn vào, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, "Quỷ Tiên, Quỷ Tiên." Chúng giáo sư nghe thấy lời ấy, đều làm mừng rỡ, "Thật là Quỷ Tiên." Giang Diêm chậm chạp hiện thân, nhìn xem ngã xuống đất một mảnh học sinh, tay túa ra máu, "Đáng chết thần linh. Những đan dược này các ngươi cầm, lần lượt cho những thứ này thụ thương quần áo học sinh dưới, có thể bảo toàn tính mạng bọn họ." Chúng giáo sư tiếp nhận Giang Diêm ban thưởng đan dược, cảm thụ được đan dược nở rộ thần tính, đều là lộ ra vẻ chấn động, "Cái này, đây là Bất Hủ đan." Sớm tại mấy năm trước, Bất Hủ đan liền ngừng sản xuất. Một tên giáo sư run rẩy nói, "Nếu là Lam Tinh còn có cái này Bất Hủ đan sản xuất, ta Thần Thánh Thư Viện như thế nào vẫn lạc nhiều tên thiên tiêu." Giang Diêm thở dài, cũng không nói thêm gì nữa, thần thức bao phủ Thần Thánh Thư Viện, trong nháy mắt khóa chặt Trương Linh Nhi ở tại. Linh Nhi, hắn một cái thuần thân, xuất hiện tại té xỉu Trương Linh Nhi bên cạnh, đem trong tay bất hủ đan bóp nát, dược tính đều tràn vào Linh Nhi thể nội. Không bao lâu, thất khiếu chảy máu Trương Linh Nhi mí mắt run run, chậm rãi tỉnh lại, ta đây là ở đâu? Ta thấy thế nào gặp Giang ca, ta là đến Âm Tào địa phủ sao? Ầm. Ôi. Trương Linh Nhi bị đau che lấy cái trán, đau đến nghe răng trợn mắt. Giang Diêm mặt lạnh lấy, nói gì vậy, có ngươi Giang ca tại, Diêm Vương dám thu cái mạng nhỏ của ngươi. Nghe Giang Diêm thanh âm, Trương Linh Nhi nước mắt lạch cạch rơi xuống, Giang ca, thật là ngươi. Linh Nhi cho là mình đang nằm mơ, Linh Nhi coi là sẽ không còn được gặp lại Giang ca. Không sao. Giang Diêm vuốt vuốt Trương Linh Nhi đầu, Lam Tinh có chút nguy hiểm, ngươi tiên tiến ta quỷ lệnh không gian bên trong điều dưỡng sinh tức. Tốt. Trương Linh Nhi nhu thuận gật đầu. Tinh hồng hiện lên, Trương Linh Nhi cũng bị Giang Diêm thu nhập quỷ lệnh không gian. Giang Diêm đột nhiên cảm thấy một trận tức ngực khó thở, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cả viên Lam Tinh đều bị một đạo quỷ dị trận pháp bao phủ. Cái này Tây Nguyên Thiên Quân dự định đem chọn khỏa Lam Tinh luyện hóa. Giang Diêm cắn chặt răng, bản tôn như thế nào để ngươi toàn nguyện? Hắn nhấc mi tâm thần mang nở rộ, thế ra ba đạo thần hồn, thai ánh sáng, thoải mái linh, ưu tinh, ba hồn hợp nhất. Giang Diêm hét lớn một tiếng, tự thân lơ lửng ở trong thiên địa, diễn hóa xuất một đạo màu trắng khổng lồ pháp tướng, giống như tiên nhân hàng thế. Ông. Giang Diêm ba hồn hợp nhất, hóa thành một đạo chuẩn thần pháp tướng, sừng sững tại trên trời cao. Tây Nguyên Thiên Quân cưỡng ép bấy nhiêu hạ giới, chiến lực của hắn cũng bị áp chế thành chuẩn thần. Hừ, không biết sống chết, chuẩn thần pháp tướng, bất quá là lừa mình dối người hư ảo. Bản thân hôm nay để ngươi thần hồn vỡ nát, không còn tồn tại. Tây Nguyên Thiên Quân đại thủ rơi xuống, toàn bộ Lam Tinh đều đang lắc lư, các nơi trên thế giới thương khung đều bị một trường này bao trùm, giống như tận thế giống như tuyệt vọng cảnh tượng. Diệt ngươi là đủ. Giang Diêm chuẩn thần pháp tướng diễn hóa bất hủ đạo tàng, thượng hạ hai thiên bắt trọng kinh văn đan sen, che chở cả tòa Lam Tinh, ngăn cản Tây Nguyên Thiên Quân một trường kia. Dù là bản tôn liều lên tính mệnh, cũng muốn ngươi cùng nhau chôn cùng. Giang Diêm toàn thân kinh mạch băng máu, giống như một cái huyết nhân. Quân vọng tiểu nhi, vô chi đến cực điểm. Tây Nguyên Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, thủ hạ một trường biến hóa ngàn vạn, giống như trong lòng bàn tay tồn tại một đạo tinh hà, thẳng đệm Giang Diêm pháp tướng mà đi. Giang Diêm huyết nhục sụp đổ, như cũ chống đỡ không cho pháp tướng vỡ nát. Chuẩn thân pháp tướng nếu là vỡ nát, Lam Tinh sẽ bị Tây Nguyên Thiên Quân một trường này trực tiếp vây diệt. Ta như thế nào ở chỗ này dừng bước không tiến? Giang Diêm hai mắt muốn rách cả mí mắt, không ngừng chảy ra huyết thủy. Tiểu Tuyết còn tại thiên vực chờ lấy ta, ta sẽ chết, nhưng tuyệt không đáng chết vào hôm nay. Giang Diêm quát tầm lên, dù đỏ. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, một thanh đỏ tươi quỷ dị dù đỏ hiện hiện ở trong thiên địa. Cái này, đây là cấm kỵ. Lam Tinh hơn một tỷ người cùng loại lúc mắt thấy trôi này cấm kỵ dù đỏ hiện hiện. Quỷ tiên không chỉ là cấp độ SSS thần tứ người, càng là một tên cấm kỵ người, nguyên lai là dạng này, cũng chỉ có dạng này mới có thể nói đến thông. Thua ở Giang Diêm thủ hạ thiên kiêu nỉ non tự nói. Liêu Thanh Mộng điên cuồng cười to, a ha ha ha ha. Đây là ta nhìn chúng nam nhân, cấm kỵ người. A ha ha ha ha ha ha. Bách Thảo tập đoàn tầng cao nhất, Lâm Thiên trợn mắt hốc mồm lay động Lâm Viễn Du, tỷ phu trước người cái kia dù đỏ, người gặp qua sao? Chưa thấy qua. Lâm Viễn Du tựa như nói mê nói, cấm kỵ. Trên đời lại thật tồn tại. Nàng đôi mắt rung động. Cấm kỵ sở dĩ là cấm kỵ, liền đại biểu nó không nên ở trước mặt người đời hiện hiện. Cấm kỵ ở trước mặt người đời hiện hóa, thì đại biểu tôn này cấm kỵ người. Lâm Viễn Du thanh âm nghẹn nào, nước mắt im ắng nhỏ xuống, đã cùng đường mặt lộ. Thiên Thần thư viện, Doãn Chấn Quốc vô lực thở dài, Giang Tiểu Hữu, ngươi đã vì Lam Tinh làm đủ nhiều, vứt bỏ Lam Tinh, có lẽ là ngươi lựa chọn tốt nhất. Ra, Giang Diêm hắn không có sao chứ? Doãn Linh Hi hai mắt có chút mông lung, hoang mang lo sợ hỏi thăm. Doãn Chấn Quốc không có trả lời, chỉ là lắc đầu. Lam Tinh tồn tại 46 ức năm, chân thần chưa hề xuất hiện qua. Lam Tinh cũng căn bản liền không nên tồn tại chân thần loại cấp bậc này tồn tại, bán thần đã là Lam Tinh đỉnh điểm. Hoa Hạ nội địa, từ đầu đến cuối bế quan độc cô hoàn cảm nhận được khí tức kinh khủng, chậm rãi mở hai mắt ra, cấm kỵ. Hắn xuyên thấu qua ngàn vạn cấm chế, một mắt rơi vào Giang Diêm địa trên thân, Diêm Nhi. Hắn cưỡng ép bỏ dở bế quan, thừa nhận phản vệ phong hiểm, xé rách không gian, xuất hiện tại Giang Diêm bên cạnh, Diêm Nhi, ngươi sinh cơ. Chuẩn thần pháp tướng bên trong, Giang Diêm đã nhanh muốn mất đi ý thức. Hắn mơ hồ nghe được độc cô hoàn thanh âm suy yếu như mộng nghệ, độc cô tiền bối. Độc cô hoàn con ngươi run rẩy kịch liệt, Diêm Nhi. Chương 564, tử chiến chương 564, tử chiến oanh. Trên trời cao truyền đến nổ vang rung trời, toàn bộ Lam Tinh đều tùy theo rung động. Lam Tinh còn sót lại mười mấy ước sinh linh không thể tin nhìn xem Giang Diêm chuẩn thần pháp tướng vỡ nát. Giang Diêm như trong gió nến tàn, nhục thân phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại một chút linh khí quanh quẩn, mới không có hoàn toàn tan vỡ thành một mịn. Độc cô hoàn vững vàng tiếp được Giang Diêm, chợt cảm thấy tự mình giàn mua trăm tuổi, Diêm Nhi. Giang Diêm tế ra ba hồn, diễn hóa thành chuẩn thần pháp tướng đã là cực hạn. Cưỡng ép tế ra cấm kỵ dù đỏ, thì trực tiếp để hắn sinh cơ hoàn toàn tán loạn. Độc cô hoàn nhìn xem bảo hộ ở Giang Diêm quanh thân cấm kỵ dù đỏ, thấp giọng run rẩy nói, ngươi là cấm kỵ người, ra ra đã sớm nên nghĩ tới. Cấm kỵ người, có thể đi càng xa, thậm chí tiếp xúc đến bán thần phía trên thần đạo. Độc cô hoàn nhẹ nhàng phủi nhẹ Giang Diêm máu trên mặt ấn, lão phu đường chạy tới cuối cùng, có thể con đường của ngươi lại vừa mới bắt đầu. Diêm Nhi, ngươi là cấm kỵ người, ngươi không nên dừng bước ở đây, tương lai của ngươi thuộc về càng rộng lớn hơn trên trời. Lão phu làm cái này hoa hạ trấn thủ sứ đã có ngàn năm, cũng là thời điểm rời trước. Độc cô hoàn tiêu tàn cười nói. Ngay sau đó, hắn không chút nào do dự đem tự mình sinh cơ rút ra, đều tràn vào Giang Diêm thể nội. Tôn này Lam Tinh duy nhất cựu giai sơ kỳ bán thần, đem tự mình tất cả sinh mệnh năng lượng đều rót vào Giang Diêm thể nội, dùng mạng của mình đổi Giang Diêm mệnh. Diêm Nhi, cái này Lam Tinh có thể không có lão phu, cũng không thể không có ngươi. Độc Cô Hoàn hiền hòa cười nói, thân thể của hắn bắt đầu trở nên hư ảo, một chút xíu phiêu tán. Cho đến tiêu tán một khắc cuối cùng, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối rơi vào Giang Diêm trên thân. Đến tận đây, Hoa Hạ trấn thủ sứ Độc Cô Hoàn vẫn lạc, thưởng thọ 2356 tuổi. Độc Cô, ra ra. Giang Diêm chậm rãi tỉnh lại, nhục thân vỡ nát đã bị Độc Cô Hoàn sinh cơ tinh hoa bù đắp, nhưng lại như cũng ở vào bất lực trạng thái. Hai tay của hắn vô ý thức nắm chặt, trong mắt có huyết lệ nhỏ xuống. Lam Tinh bên ngoài, Tây Nguyên Thiên Quân cười khẩy nói, nghĩ không ra cái này nho nhỏ hạ giới, lại còn có sơ kỳ bán thần, thật là làm cho bản thần hào hào kinh ngạc. Tại hạ giới loại này, linh khí thiếu thốn chi địa tu luyện thành bán thần, chắc hẳn vạn năm đều khó mà xuất hiện một vị, lại nguyện ý đem tự mình sinh cơ độ cho ngươi tiểu xuất sinh này. Tây Nguyên Thiên Quân trong mắt tràn đầy niềm ai, cái này bán thần quả nhiên là đạo tâm không yên, chết được làm cho người chế nhạo, thật là bán thần xỉ đủ. Tiểu xuất sinh, hiện tại nhưng không có bán thần có thể cho ngươi độ sinh cơ chi lực, ngươi có thể đi chết rồi. Tây Nguyên Thiên Quân lại lần nữa rơi xuống một trường. Giang Diêm vô lực ngã trên mặt đất, thân thể cơ năng còn không có hoàn toàn khôi phục, căn bản không thể động đậy. Độc Cô ra ra, ta có lỗi với ngươi. Giang Diêm hai mắt nhắm lại, thản nhiên tiếp nhận mạng của mình số. Nhưng vào lúc này, một đạo mang theo tức giận thanh âm vang lên, "Giang Diêm, ngươi nhìn ngươi bây giờ giống như là bộ dáng gì, năm đó hăng hái ngươi đi đâu? Đừng ở lão phu cái này lộ ra một mặt tử tướng." Thanh âm này, Giang Diêm mở hai mắt ra, chỉ gặp thần thánh thư viện Chu Văn Sơn hiện thân, đối thản nhiên tiếp nhận tử vong Giang Diêm đổ ập xuống chính là một trầu thoá mạn. "Ai ai, lão Chu bất giận, đều tuổi đã cao, cũng không cần đối Giang tiểu hữu như thế hà khắc rồi." Thiên Thần thư viện viện trưởng Doãn Chấn Quốc cũng không biết khi nào hiện thân. Hắn còn hướng lấy cách đó không xác lắc, lao khô lâu, làm nhà lẳng nhằng làm cái gì đây? Sợ chết à? Ngươi đi luôn đi. Hai người các ngươi lão giả đều không sợ chết, lão phu càng không khả năng sợ chết. Võ Đế thư viện viện trưởng đối Giang Diêm nói, Giang tiểu hữu ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ba người chúng ta lão giả thay ngươi chống đỡ một hồi. Ba người đều là thất giai đỉnh phong, liều mạng cũng chỉ có thể thay Giang Diêm chống đỡ một hơi. Ba vị tiền bối, các ngươi vẫn là đừng có ta. Giang Diêm vô lực nói. Nói cái gì cầu thì nói. Chu Văn Sơn nổi giận mắng, lão phu tại thần thánh thư viện coi trọng nhất chính là ngươi. Hôm nay chính là lão tử chết, ngươi cũng phải cho lão phu còn sống. Ai ai, lão Chu bất giận. Doãn Chấn Quốc liền vội vàng cười khuyên đủ. Hắn lại nhìn về phía Giang Diêm, chậm rãi quát tay, từng đạo thần thực, vạn năm linh thực cùng pháp bảo đều bay đến Giang Diêm bên cạnh, những này là lão phu toàn bộ gia sản, liền toàn bộ làm như đưa cho Giang tiểu hữu. Doãn tiền bối. Giang Diêm có thể cảm nhận được, ba người này đều làm xong chịu chết giác ngộ. Ai ai, đây cũng không phải là tặng không đưa cho ngươi, ta cái kia tiểu tôn nữ Doãn Linh Hi Giang tiểu hữu còn nhớ đến a. Doãn Chấn Quốc cười vuốt vuốt râu ria, nhìn về sau, Giang Tiểu Hữu có thể hơi trông nom một hai. À, Giang Tiểu Hữu, ta cái này cũng có mấy vị luyện thể dùng thần dược, lão phu tạm thời không dùng được, cũng tất cả đều tặng cho Giang Tiểu Hữu đi. La Cổ chê cười, cái kia Lâm gia tỷ đệ, về sau cũng mời Giang Tiểu Hữu trông nom một chút. Dứt lời, ba người hoàn toàn không lo lắng, ba người bay về phía Thương Cung đỉnh, thiếu đốt sinh mệnh tinh huyết, duy trì bắt trọng bất hủ đạo tàng kinh văn vận chuyển, chống cự Tây Nguyên Thiên Quân thần trưởng. Và anh, chỉ là một hơi, ba người liền miệng phun tinh huyết, nhục thân bắt đầu tiêu tán. A, quả nhiên là dạng này a. Doãn Chấn Quốc vô lực cười cười. Chu Văn Sơn tiêu tán trước đó, thật sâu nhìn về phía Giang Diêm, sống sót. Không có ba tôn thất giai võ hoàng trèo chống bắt trọng bất hủ kinh văn, Tây Nguyên Tiên Quân thần trưởng lại đi xuống chấn áp vạn mét, điên cuồng nghiền nát Lam Tinh chúng sinh không gian sinh tồn. Cái này giống như tận thế cảnh tượng, làm cho không ít người tinh thần rối loạn, lâm vào trong điên cuồng. Nhìn tới, vẫn chưa tới ta chết thời điểm. Giang Diêm lảo đảo từ dưới đất đứng lên thân, lau đi máu trên khóe miệng nước đọng, dù đỏ, theo ta ngăn địch. Dù đỏ lại lần nữa hiện hiện, hóa thành hồng y liễu rơi vào Giang Diêm trên thân, Giang Diêm thất khiếu chảy máu. Vì cái này trong tuyệt vọng hồng y liễu bằng thêm một vòng vẻ bị thương. Giết. Giang Diêm cầm trong tay quỷ kiếm, xông ra bắt trọng bất hủ kinh văn, một kiếm rơi vào Tây Nguyên Tiên Quân trên cánh tay. Tây Nguyên Tiên Quân lập tức con ngươi co vào, cổ tay của hắn vậy mà cảm nhận được mãnh liệt kịch liệt đau nhức, loại đau này cảm giác xâm nhập thần hồn, lại để hắn cảm thấy vạn kiếm xuyên tim. Hắn trong mắt nhìn lại, khi thấy rõ cái kia đạo mặc áo đỏ thân ảnh, lập tức kinh hãi con ngươi co rút lại thành to bằng lỗ kim, cái này sao có thể? Cái kia dù đỏ, cái kia hồng y liễu, người kia đã sớm chết mới đúng, làm sao có thể? Chẳng lẽ nói, một cái đáng sợ ý nghĩ tại trong đầu hắn hiện hiện, chuyển thế chi thân. Tiểu xuất sinh này nếu thật là người kia chuyển thế chi thân, nói cái gì cũng muốn tại hắn quật khởi trước đó đem nó bóc chết. Tiểu xuất sinh, không thể để ngươi sống nữa. Tây Nguyên Tiên Quân trong lòng bàn tay ngàn vạn hàng tinh cuồng bạo, muốn đem Giang Diêm triệt để diệt sát. Giang Diêm đem rủ kiếm cắm vào Tây Nguyên Tiên Quân cánh tay, một đường hướng phía Tây Nguyên Tiên Quân đầu lao vùn vụt, tại trên cánh tay của hắn vạch ra nhìn thấy mà giật mình vết thương. Giang Diêm nhảy lên một cái, trong tay rủ kiếm tinh hồng đại trán, hướng phía Tây Nguyên Tiên Quân cái cổ chém tới. Tây Nguyên Tiên Quân quá sợ hãi, cái kia dù đỏ thế nhưng là cấm kỵ, hắn sao dám đón đỡ? Đại ca cứu ta! Tây Nguyên Thiên Quân kêu thảm nói. Với anh, lại là một đạo thần trưởng từ khía cạnh đánh sát. Giang Diêm giơ kiếm chống cự, cả người bay tứ tung vạn dặm xa. Kiếm của hắn gắt gao cắm vào hư không, toàn thân đẫm máu, lại một lần nữa chật vật chống đỡ kiếm mà lên. Cái kia một thân hồng y liễu, phá lệ tiên diễm.